Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2592 giao ra tàn hồn, tha cho ngươi khỏi chết. Quảng Đại Ngưu thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại. Không phải sợ hãi, mà là tức giận. Hỗn đản! Quảng Đại Ngưu đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hận không thể dùng nước bọt phun chết Lữ Thiếu Khanh. Ta không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi chính là miệng quạ đen, nhanh, chớ trì hoãn. Ngươi là toàn thôn hy vọng. Hy vọng cái đầu của ngươi. Quảng Đại Ngưu cọ sát lấy răng, muốn nhào tới cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Đều cái gì thời điểm, thế mà còn chưa từ bỏ ý định muốn nói ta là miệng quạ đen. Trước khi chết đều muốn đem miệng quạ đen ba chữ cùng ta kéo lên quan hệ, là định đem ba chữ này đóng đinh trên người ta. Vừa rồi đọa thần sứ làm sao không lập tức đem ngươi đánh chết đâu. Nói a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thúc giục, đồng thời quay đầu hướng đọa thần sứ bên kia nói một câu, chờ một cái a. Đám người im lặng. Ngươi làm chơi nhà chòi đây. Sâu kiến. Đọa thần sứ chậm rãi mở miệng, thanh âm chấn động. Tại trong hư không khuếch tán, phản phất có thể truyền khắp toàn bộ hư không. Nó đứng tại trước cổng trời, thân thể tắm rửa tại tiên quang bên trong, rạng rỡ sáng lên, như là xuất trần phiêu dật tiên nhân đồng dạng. Làm cho người có loại cúng bái xúc động. Nó lạnh lùng duỗi xuất thủ, trong chốc lát, đám người cảm giác được trước mắt tối sầm lại, phản phất trời áp xuống tới đồng dạng. Không gian chung quanh lần nữa sụp đổ. Móa! Lữ Thiếu Khanh mắng to một câu, trường kiếm giữa trời, lần nữa xuất kiếm. Phù Vân Tử cũng kéo lấy thân thể tàn phế xuất thủ. Hai người liên thủ, đọa thần sứ không có chút nào ba động, không có dư thừa động tác, chỉ là một cái tay chậm rãi áp xuống tới. Phốc! Hai người phản kháng như là nến tàn trong gió, hô một tiếng dập tắt. Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết lần nữa bị đập bay. Phù Vân Tử so với hắn thảm hại hơn. Thân thể lần nữa chia năm xẻ bảy, chỉ có thể ở nơi xa gây dựng lại. Trọng tổ Phù Vân Tử thần sắc hoảng sợ không thôi. Thân là địa tiên, hắn hiện tại đã liền đọa thần sứ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Dựa theo dạng này tình huống dưới đi, hắn không chống được bao lâu. Lại đến nhiều mấy lần dạng này, hắn liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Đọa thần sứ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay về sau, rơi xuống thủ chưởng hướng phía Lữ Thiếu Khanh vị trí tiếp tục rơi xuống. Gia tốc hơi tăng tốc, chỗ một vùng không gian toàn bộ sụp đổ hủy diệt. Màu xám trắng sương khói mông lung tràn ngập. Bị đọa thần sứ áp sập hủy diệt không gian biến thành hỗn độn trạng thái. Trong cơn mông lung, mọi người đã không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Kia tiểu tử, có thể chịu đựng được sao? Phù Vân Tử theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh vị trí. Quảng Đại Ngưu khóc trời sản địa, xong, xong đời. Cái này một cái thật xong. Dạng này đọa thần sứ, ai có thể đánh bại nó? Quảng Đại Ngưu ôm đầu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên ánh sáng màu trắng lóe lên, một đạo ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng truyền ra, toàn bộ hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh thần. Sáng chói minh nguyệt, sáng lạng tinh quang, để hư không phủ thêm một tầng ngân quang. Quang mang xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên. Cơ hồ là một nháy mắt. Oanh! Quang mang xuất hiện về sau, nơi xa truyền đến chấn động to lớn. Chấn động sóng âm giống như gợn sóng đồng dạng từ đằng xa khuếch tán mà tới. Rất nhiều tu sĩ lần nữa thổ huyết. Trống! Đọa thần sứ nổi giận gầm lên một tiếng, nó thu hồi mình tay. Tất cả mọi người áp lực biến mất. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ từ đằng xa bay trở về, má. Có thể hay không muốn chút mặt. Khi dễ ta một cái nho nhỏ nhân loại có ý tốt sao? Động giới nhiều người như vậy, ngươi làm sao lại đuổi theo ta làm? Trông thấy soái ca cũng không thể chết như vậy da mặt a. Động giới còn có nhiều người như vậy, ngươi tìm bọn hắn đi a, luôn có một cái phù hợp ngươi tồn tại. Má. Giờ phút này, vô số độn giới tu sĩ ở trong lòng nhao nhao ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh cùng với tổ tông 18 đời. Không ít người lần nữa ở trong lòng hy vọng đọa thần sứ đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Miệng quá đáng ghét. Phù Vân Tử trừng to mắt. Vừa rồi kia cổ sức mạnh đáng sợ không cần hỏi cũng biết rõ cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Hắn mạnh như vậy sao? Đám người cũng ngây dại mắt. Lữ Thiếu Khanh sinh mệnh lực có thể so với Tiểu Cường, đều như vậy, còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thân mặt ngoài thân thể tự hồ nhìn không ra có bất kỳ vết thương. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tàn hồn. Đoạ thần sứ ánh mắt càng thêm băng lãnh, sát ý càng tăng lên. Nó một kích, ngoại trừ tàn hồn, Lữ Thiếu Khanh là ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đối đoạ thần sứ nói, cứ như vậy như thế nào? Quan có đầu nợ có chủ, động giới người đắc tội ngươi, ngươi đi đánh chết động giới người là được rồi. Ta ngoại giới người, lập tức đi. Vô số động giới tu sĩ cái mũi đều tức điên, đáng chết ngoại giới gia hỏa. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cách đó không xa Phù Vân Tử, hắn a, động giới đại trưởng lão, ngươi làm hắn đi. Phù Vân Tử thổ huyết, hỗn đảng tiểu tử. Coi như muốn bán đồng đội ngươi len lén mại hành sao? Quang minh chính đại bán, làm ta không tồn tại a. Đoạ thần sứ ánh mắt băng lãnh, những người khác đã không ở trong mắt nó, Lữ Thiếu Khanh hiện tại đã thành chủ yếu của nó mục tiêu. Tàn hồn phải chết. Giết chết tàn hồn, còn sót lại sâu kiến nó một chân liền có thể dẫm chết. Đoạ thần sứ lạnh lùng mở miệng, giao ra tàn hồn, tha cho ngươi không chết. Quay qua điểm A. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đừng làm ta không còn cách nào khác, ta khởi xướng hung ác đến, chính ta đều sợ. Đoạ thần sứ lười nhác nói nhảm, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ. Nó muốn đem Lữ Thiếu Khanh mở ngực mổ bụng, đem Lữ Thiếu Khanh vò nát, thôn phệ hết Lữ Thiếu Khanh hết thảy. Móa! Lữ Thiếu Khanh giận dữ. Không có cách nào đào tẩu, hắn chỉ có thể lần nữa xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà vô luận là Lục Tiên kiếm quyết, hay là hắn sáng mù mắt chó kiếm, tại đoạ thần sứ trước mặt đều không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Tà ác to lớn thủ trưởng mang theo vô thượng uy áp, nghiền ép hết thảy, chậm rãi rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh như là trốn không thoát Như Lai thần trưởng tôn hầu tử, liều mạng phản kháng lộ ra là buồn cười như vậy. Cuối cùng kiếm quang tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình bắt lấy, không cách nào tránh thoát. Phốc! Lực lượng vô hình đè ép, trước mắt bao người, Lữ Thiếu Khanh thân thể tiên huyết trực phúng. Chương 2593, dứt bỏ các ngươi bọn này vướng víu. Lữ Thiếu Khanh bị đè ép đến tiên huyết trực phúng, bộ dáng 10 phần thê thảm. Động giới rất nhiều các tu sĩ thấy thầm hô sảng khoái. Mặc dù đoạ thần sứ là địch nhân, nhưng bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh đồng dạng không thích. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh rơi vào đoạ thần sứ trong tay, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái, tâm tình vui vẻ. Cho dù dưới mắt dạng này tình cảnh, bọn hắn cũng rất vui vẻ cao hứng. Giảng bắt bọn người thì là mặt xám như tro. Trong bọn họ mạnh nhất Lữ Thiếu Khanh đều như vậy, còn có ai có thể đối phó đoạ thần sứ? Đại ca hắn. Sao, làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người rất hoảng, nhưng cũng không biết rõ như thế nào cho phải. Vô luận là đại thừa kỳ hay là hợp thể kỳ, bọn hắn đều giúp không giúp được gì. Ghê tởm. Tiểu Hồng muốn rách cả mí mắt, cắn răng phóng lên tận trời. Đại Bạch, Tiểu Bạch theo sát phía sau. Mặc dù không phải là đối thủ của đoạ thần sứ, nhưng muốn bọn hắn ở chỗ này trơ mắt nhìn xem bọn hắn làm không được. Buông ra lão đại. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra bản thể, hóa thành một cái to lớn màu đỏ thần điểu. Hai cánh chấn động, lăn không mà tới. Toàn thân lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, thân thể quang mang lóe lên. Một cổ dữ dằn kiếm ý khuếch tán, tràn ngập hư không. Tất cả mọi người phản phất đưa thân vào nóng bỏng trong lò lửa, thân thể khô nóng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiểu Hồng thân thể phản phất giấy lên hỏa diễm, hóa thành một cái cháy hừng hực đốt kim ô, mang đến vô tận hỏa diễm. Trống. Đại Bạch rít lên một tiếng, thân thể tăng vọt, hóa thành một chân dẫm thiên địa thần hổ. Hô hô. Trong hư không đất bằng lên gió bão, gào thét phong bạo hội tụ. Ngọn lửa màu đỏ, màu xanh phong bạo một trái một phải hướng phía đoạ thần sứ đánh tới. Hủy diệt tính khí tức bắn tung tóe, để vây xem các tu sĩ thần sắc đại biến. Liền rất nhiều độn giới đại thừa kỳ tu sĩ cũng là tê cả da đầu. Hai người biểu hiện ra thực lực đã có thể uy hiếp được đại thừa kỳ. Bình thường đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người Tiểu Hồng mấy cái, bọn hắn kiệm lời ít nói, Tất cả mọi người cho là bọn họ chỉ là Lữ Thiếu Khanh tùy tùng, là chó săn, thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới thực lực bọn hắn sẽ cường đại đến như thế tình trạng. Nhưng mà đối mặt Tiểu Hồng Đại Bạch liên thủ công kích, Đoạ Thần Sứ nhìn cũng không nhìn một chút, lạnh lùng vung tay lên, tựa như xua đuổi con ruồi đồng dạng. Tiểu Hồng Đại Bạch thân thể trong khoảnh khắc liền sụp đổ, hai người tựa như giải thể đồng dạng biến mất tại trong hư không. Bọn hắn công kích đã mất đi khống chế, dần dần tiêu tán. Đoạ Thần Sứ nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Công kích như vậy, liền gần nó thân đều làm không được. Đoạ Thần Sứ chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng tại cái này thời điểm phẫn nộ giãy giụa, ngươi cái này đáng chết gia hỏa, ta muốn giết ngươi. Nghe Lữ Thiếu Khanh gầm thét, vô lực giãy giụa, Đoạ Thần Sứ trong lòng không hiểu có một cổ vui vẻ. Nó bị ép không sai biệt lắm thôn vệ tất cả đoạ thần quái vật, hiển lộ ra chân chính bản thể, cùng Lữ Thiếu Khanh thoát không ra quan hệ. Hiện tại có thể nói là thu hồi điểm lợi tức. Bỗng nhiên, tại sắp tiêu tán kiếm quang cùng trong gió lốc, toát ra một đạo màu trắng ngân quang. Vệt trắng lấp lóe, lập tức tăng vọt. Tại giữa bạch quang thì là một khối to lớn cục gạch. Núi đồng dạng thần kinh chuyên hung hăng từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Đoạ Thần Sứ. Đoạ Thần Sứ thần sắc giờ phút này rốt cục thay đổi. Nó theo bản năng đưa tay đi ngăn cản. Bành! Trống! Tiếng vang to lớn bên trong, Đoạ Thần Sứ tay bị nện đến nhão nhoẹt, dòng máu màu đen vẩy ra. Sâu kiến! Đoạ Thần Sứ cái kia phẫn nộ a, rít lên một tiếng. Tiểu Bạch thân thể cũng tại sóng âm bên trong tiêu tán. Sức mạnh đáng sợ muốn đem Tiểu Bạch triệt để hủy diệt. Thời khắc mấu chốt, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Chết! Màu đen vệt trắng xoay quanh mà lên, cuối cùng lại lần nữa hóa thành nghìn vạn đạo các loại quang mang, chiếu rọi toàn bộ hư không. Tại nghìn vạn đạo trong kiếm quang, hai đạo tráng kiện đen trắng thiểm điện lấp lóe trong đó. Bạo! Đối phó Đoạ Thần Sứ, Lữ Thiếu Khanh không có nương tay. Đánh ra chính mình toàn bộ lực lượng về sau, Lữ Thiếu Khanh một cái thoáng hiện dẫn theo ngất đi Tiểu Bạch cấp tốc thoát đi. Oanh! Trong hư không dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm, chấn thiên tế nhật, sóng xung kích khuếch tán, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Một chút thụ thương tu sĩ dù là lẫn mất lại xa, tại bạo tạc sóng xung kích phía dưới kêu thảm tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Bạch, lại đi đem Tiểu Hồng cùng Đại Bạch sách trở về. Ba người khí tức cực kỳ suy yếu, cho người ta một loại kém chút vẫn lạc cái chủng loại kia cảm giác. Các ngươi đầu óc bị lừa đá rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, một bên hướng ba người miệng bên trong đút lấy đan dược. Đồng thời còn giật dây lấy Phù Vân Tử, tiền bối, ngươi đừng ở chỗ này làm nhìn xem a, ngươi đi làm thịt nó. Nhìn qua nơi xa ba động khủng bố, Phù Vân Tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng kiên dè không thôi. Loại kia sức mạnh đáng sợ phảng phất là thế gian nhất nguyên thủy sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn cái này cái gọi là địa tiên chạy lên đi, đoán chừng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Hắn không dám tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng chỉ là đại thừa kỳ, vì cái gì có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy. Địa tiên cảnh giới Đoạ Thần Sứ, hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng bước vào thiên tiên cảnh giới Đoạ Thần Sứ, hắn không có lực phản kháng chút nào. Lữ Thiếu Khanh không đồng dạng, có thể cùng địa tiên cảnh giới Đoạ Thần Sứ xoay cổ tay, cũng có thể cùng thiên tiên cảnh giới Đoạ Thần Sứ xoay cổ tay. Vạn nhất chạy ra cái tiên đế cảnh giới Đoạ Thần Sứ, có phải hay không còn có thể cùng nó xoay cổ tay? Phù Vân Tử đầu óc một đoàn loạn, hắn đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thở dài, đối Phù Vân Tử nói, tiền bối, ngươi còn có thể không động đậy. Ngươi có thể động chờ sau đó mang theo bọn hắn trốn đi, đi tiên giới. Phù Vân Tử cùng đám người giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cười khổ nói, chính là như vậy ý tứ. Ngươi không có cách nào đoạn hậu, chỉ có thể ta đến. Ta đi đem nó dẫn ra, tiền bối ngươi thừa cơ mang theo bọn hắn trốn. Chúng nhân mã trên minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Giờ phút này, trong lòng bọn họ cảm động không thôi. Bình thường nhìn xem không đứng đắn, đến thời khắc mấu chốt, lại là người đáng tin nhất. Công tử. Thiếu Khanh. Lữ công tử. Tiểu tử ngươi. Đám người cảm động đến rối tinh rối mù, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu, có thể dứt bỏ các ngươi bọn này vướng víu, các ngươi hẳn là ta cảm thấy cao hứng mới đúng. Chương 2594, sau cùng hy vọng phá diệt. Vướng víu. Cái này gia hỏa. Đám người sạm mặt lại. Lúc đầu cảm động đến rối tinh rối mù, hiện tại bỗng nhiên không có như vậy cảm động. Quảng Đại Ngưu thở phì phì nói, hỗn đản gia hỏa, ngươi thật là đủ mất hứng. A, à, nói sai, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đối Quảng Đại Ngưu nói, những người khác là vướng víu, ngươi không phải. Ngay từ đầu ngươi là tai tinh, nếu như không phải miệng của ngươi, sự tình chắc chắn sẽ không phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng. Cho nên, chuộc tội đi, toàn thôn hy vọng, thỏa thích thi triển ngươi miệng quạ đen, trợ giúp mọi người vượt qua nan quan, cứu vớt thế giới đi. Ngoạ tào. Quảng Đại Ngưu nhảy một cái mà lên, hận không thể dùng đem mình làm đạn thịt, hung hăng đập chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn rõ ràng, kia là đọa thần sứ, thiên tiên cảnh giới, ta nói nó chết, nó liền có thể chết sao? Ai có thể giết được nó? Ngươi có thể làm sao? Trong lòng còn có một câu, ngươi cũng không được, còn có ai đi? Nó ở chỗ này nếu có thể bị giết chết, ta liền nhận ta là miệng quạ đen. Không phải, về sau ngươi ít cầm cái này tới nói sự tình. Giảng Bắc sâu kín xen vào một câu, không chừng, chúng ta đều không có về sau. Giảng Bắc giờ phút này đã rất lạc tịch, mặt mũi tràn đầy tro tàn. Hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Toàn thôn hy vọng Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu bàn giao hậu sự, còn có ai có thể đối phó đọa thần sứ. Phù Vân Tử cái này tiên nhân đều không được, chẳng lẽ lại còn có thể dựa vào cái khác phổ thông tu sĩ. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt nhục chí, đúng vậy a, không chừng đều không có sau đó. Lữ Thiếu Khanh cười, ổn. Có ngươi cái này miệng, hết thảy đều ổn. Sau đó nhìn thoáng qua nơi xa, hắn một bước phóng ra, thân thể phản phất hóa thành lưu quang, xông thẳng xa xa hư không mà đi. Thanh âm của hắn truyền đến, tiền bối, làm tốt chuẩn bị đi. Đồ chó hoang đọa thần sứ, đến a, chúng ta như cái chân nam nhân đồng dạng chiến đấu. Đám người nhìn xem bắt đầu trầm mặc, Hạ Ngữ bọn người hai mắt đỏ bừng, bao hàm nước mắt, há to miệng, lại nói không ra nửa chữ tới. Bình thường cà lơ phất phơ, một bộ có thể đem nhân khí đến xếp sao, nhưng giờ phút này lại chủ động vì mọi người mở ra một con đường sống. Quảng Đại Ngưu cũng là rất thương cảm, hỗn đản gia hỏa, liền không có những biện pháp khác sao. Phù Vân Tử cảm thấy rất tâm tắc, kết quả là, hắn còn không bằng một tên tiểu bối. Trống. Đọa thần sứ gầm lên giận dữ, thân ảnh của nó hiển hiện ra. Mặc dù nhìn xem hoàn hảo vô khuyết, nhưng mọi người có thể cảm thụ được nó khí tức giảm xuống không ít. Xem ra vừa rồi hẳn là thụ thương không nhẹ. Phù Vân Tử lại một lần nữa là Lữ Thiếu Khanh cường đại mà cảm thấy kinh hãi. Cái này tiểu tử, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, sẽ đi đến một bước nào? Nhưng là... Vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại, Phù Vân Tử ánh mắt ảm đạm xuống. Không có cơ hội. Làm tốt chuẩn bị. Phù Vân Tử khẽ quát một tiếng. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể nghe theo Lữ Thiếu Khanh, mang theo những người này ly khai. Tiền bối... có thể làm sao? Giảng Bắc nhịn không được hỏi. Phù Vân Tử hít một hơi thật sâu, nếu như điểm ấy ta cũng làm không được, ta cũng liền không xứng làm cái này tiền bối. Phù Vân Tử làm xong chuẩn bị, chỉ cần đọa thần sứ đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, hắn liền có thể mang người cấp tốc tiến vào thiên môn. Đánh không lại đọa thần sứ, nhưng dẫn người đào tẩu còn làm không được. Phù Vân Tử cảm thấy chút chuyện nhỏ này đều không làm được, hắn còn hỗn cộng lông. Nhưng mà, đọa thần sứ lại là lạnh lùng nhìn phía xa, lạnh lùng nhô ra bàn tay lớn. Trong nháy mắt, đám người lần nữa cảm giác được trời sập đồng dạng. To lớn tay tại trong hư không xuyên toa, thăm dò vào hư không chỗ sâu. Phản phất kéo dài vô hạn. Phù Vân Tử bọn người trong lòng hàn khí ứa ra. Trong lòng sinh ra một cổ linh cảm không lành. Sau một khắc, bàn tay lớn thu hồi lại, Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ xa đến gần. Móa, dựa vào, móa. Không giảng võ đức. Khi dễ người. Có người hay không quản quản. Em gái ngươi a, chân ngươi ra đời rễ sao? Ngươi bản thể có phải hay không xúc tu quái? Ngươi ngoại trừ dùng tay, ngươi còn biết dùng cái gì? Có thể hay không giảng điểm đạo lý? Có chuyện hảo hảo nói được không? Đến, trước thả ta. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh bị đọa thần sứ bắt lấy mang theo trở về. Một lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh nắm ở trong tay, giống như bắt tiểu kê đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đỏ lên, lộ ra 10 phần khó chịu. Giảng bắt bọn người trong nháy mắt tuyệt vọng. Quảng Đại Ngưu lần nữa lẩm bẩm bắt đầu, xong, xong đời. Trốn không thoát, chúng ta chỉ có thể ở nơi này chậm rãi chờ chết. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tro tàn, trong lòng tuyệt vọng không ngừng lan tràn. Lữ Thiếu Khanh lấy chính mình làm mồi nhử, nghĩ đến vì bọn họ mở ra một con đường sống. Đoạ thần sứ lại lù lù bất động, đứng tại trước cổng trời, tắm rửa lấy tiên quang, đem bọn hắn sau cùng đường lui phá hỏng. Tiền bối, coi là thật không có cách nào sao? Đối mặt cục diện như vậy, Ngô Đồng Thụ hỏi Phù Vân Tử. Phù Vân Tử đắng chát lắc đầu. Nếu là có biện pháp, hắn cũng không về phần đứng ở chỗ này. Hừ, không đi cũng tốt, cùng lão đại cùng một chỗ. Tiểu Hồng cắn răng, nếu không phải là bị giữ chặt, hắn đã sớm tiến lên. Thân là linh sủng, hắn muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng sinh cộng tử. Tiểu Bạch cắn răng, dẫn theo thần kinh chuyên, đợi chút nữa, thử lại lần nữa nhìn. Thần kinh chuyên không rõ lai lịch, là nơi này duy nhất có thể đối đọa thần sứ tạo thành tổn thương vũ khí. Bên kia Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục, có dám hay không để cho ta nghỉ ngơi 10 năm 8 năm? Chờ ta chữa khỏi vết thương lại cùng ngươi quang minh chính đại đánh một trận thế nào? Ngươi tốt xấu cũng là thần sứ, ngươi sợ cái gì? Ngươi đừng sợ. Đám người im lặng, đều như vậy, còn như thế phách lối, ngươi đây không phải là đang tìm cái chết sao? Quả nhiên, đọa thần sứ tự hồ cũng chịu không được Lữ Thiếu Khanh ồn ào, lạnh lùng một trảo. Lữ Thiếu Khanh lúc này tiên huyết trực phúng, cũng nói không đi xuống, cả người khí tức càng thêm suy yếu. Động thủ. Tiểu Hồng không nhìn nổi cái này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy thân thể tàn phế lần nữa xuất thủ. Đại Bạch, Tiểu Bạch theo sát phía sau. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu ba người không cam lòng lạc hậu, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Tiếp lấy chính là Giản Nam, thời cơ hai người. Đàm Linh đập mạnh một cước, cắn răng cũng xuất thủ. Thôi, đầu này mạng già, không thèm đếm xỉa. Ngô Đồng Thụ thân hình tăng vọt, vô số cành vung vẫy, thẳng đến đọa thần sứ. Chương 2595, đem miệng thu vừa thu lại a, tất cả mọi người xuất thủ, bao quát Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu cũng là như thế. Giờ phút này, bọn hắn không còn ở bên cạnh làm khán giả. Tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ, mang theo phẫn nộ của bọn hắn cùng sát ý, phát ra kinh thiên gào thét, cùng một chỗ thẳng hướng đọa thần sứ. Nhưng mà đám người công kích ở trong mắt đọa thần sứ như nhảy nhót sâu kiến. Đám người công kích, bất quá là sâu kiến ở nơi đó huy động chính mình buồn cười xúc giác. Bất quá xét thấy trước đó thần kinh chuyên vết xe đổ, đọa thần sứ lạnh lùng quét đám người một chút. Hung hăng vung tay lên. Lực lượng vô hình khuếch tán, trấn áp mà xuống. Phốc. Tất cả mọi người miệng phun tiên huyết, tất cả công kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay sau đó, đám người tựa như cùng kia lá rụng bị gió thổi tán, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bay ngược, rơi vào hư không chỗ sâu. Quảng Đại Ngưu phiêu phù ở trong hư không, thân thể xé rách đau đớn để thân thể của hắn tại run rẩy. Xong, xong đời. Chúng ta đều không cứu nổi. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cách xa nhau không xa, bàn tử, ngươi còn chưa có chết. Quảng Đại Ngưu nhìn thoáng qua, Giản Bắc gần giống như hắn, nổi lơ lửng, toàn thân khó mà động đậy. Hắn tức giận nói, ngươi mới chết rồi. Ai, hiện tại chết cùng đợi chút nữa chết không hề khác gì nhau. Giản Bắc nặng nề nói, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, còn có ai có thể cứu được chúng ta? Ai sẽ tới cứu ngươi? Quảng Đại Ngưu không chút khách khí đổi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đọa thần sứ ở chỗ này, người nào tới người đó chết, không thấy được tên hỗn đảng kia cũng không được sao? Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc nhịn không được cảm thán, còn phải là đại ca. Đối mặt như thế cường đại tồn tại, hắn một mực chiến đấu đến bây giờ, đơn giản không nên quá lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, chênh lệch quá xa. Quảng Đại Ngưu đã hết hy vọng, trong ánh mắt tràn ngập tro tàn. Chúng ta đều phải chết. Chết, đó cũng là không có cách nào. Giản Bắc miễn cưỡng đứng lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh vị trí, đại ca đã làm được hắn có thể làm hết thảy. Bất quá. Giản Bắc dừng lại một cái, nhìn qua Quảng Đại Ngưu, ta hiện tại hy vọng đại ca nói là đúng. Đối cái gì? Quảng Đại Ngưu đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, tức giận đến hắn nhảy dựng lên, chỉ vào Giản Bắc gầm thét, tiểu Bắc tử, nói cho ngươi, ta không thể nào là miệng quạ đen. Như bây giờ cục diện, làm sao có thể bởi vì ta mà có chỗ cải biến? Quảng Đại Ngưu rất giận, đều phải chết, còn tại nói ta là miệng quạ đen. Hắn chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn một cái, bộ dáng như hiện tại, còn có cái gì chuyển cơ? Ai có thể giết được đọa thần sứ? Tại bọn hắn nơi này đã không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, chỉ có thể dùng thần thức cảm thụ. Tại thần thức cảm thụ phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vô cùng thống khổ, thân thể che kín vết rách. Như là một cái bình sứ, lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh miệng vẫn là không ngừng, thanh âm vẫn như cũ có thể truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai, vô cùng rõ ràng. Móa, ngươi lá gan đâu? Có gan ngươi để cho ta nghỉ mấy năm, đến thời điểm lại bỉ hoa. Điểm nhẹ, em gái ngươi a, như thế đại lực, giết người a. Khi dễ soái ca, ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống. Tới đi, ta buông lỏng, ngươi có gan tiến đến a, ta tuyệt đối không phản kháng. Giản Bắc thấy không đành lòng, đại ca, đem miệng ngươi thu vừa thu lại đi. Ngươi không biết rõ miệng của ngươi có bao nhiêu nhận người ghét sao? Quảng Đại Ngưu bất mãn hết sức, lắm mồm như vậy, hắn mới là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh líu lo không ngừng, mỗi một chữ đều tại gây nên đọa thần sứ lửa giận. Lữ Thiếu Khanh thanh âm không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nó. Phẫn nộ đọa thần sứ ra sức vồ một cái. Phốc! Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, tất cả mọi người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình đè ép. Phản phất bị đè ép thành một đoàn. Một màn như thế thấy đám người tê cả da đầu. Cái này cỡ nào lớn thống khổ. Nhưng để càng nhiều người cảm thấy đáng sợ là, Lữ Thiếu Khanh nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Móa! Đau quá! Lữ Thiếu Khanh đau chết. Hắn nhục thân cường đại, đặc biệt là thôn phệ luân hồi sương mù tiến thêm một bước tăng lên một chút, tại tiên quân bên trong hắn nhục thân cường độ cũng có thể xếp tại trước Mao. Cho nên đọa thần sứ một trảo cũng không có đem hắn bắt hôi phi yên diệt, mà là bị bắt thành một đoàn. Ngũ tạng lục phủ, cả người xương cốt, huyết dịch khắp người đều bị đè ép cùng một chỗ, liền liền linh hồn cũng đồng dạng. Liên quan ý thức của hắn đều thu được tác động đến, trở nên có chút mơ hồ. Có thời điểm, thân thể quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình giống một đầu tái thục chuối tiêu, bị người dùng lực đè ép. Bên ngoài không có gì thay đổi, bên trong đã sớm một đoàn tương. Được rồi. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, ngươi khí cũng nên tiêu tan a. Ngươi đừng làm ta, đi làm độn giới người đi, mục tiêu của ngươi không phải liền là bọn hắn sao? Móa. Vô số độn giới tu sĩ cái kia hận. Càng nhiều người hy vọng đọa thần sứ tranh thủ thời gian giết chết Lữ Thiếu Khanh. Miệng quá đáng ghét. Đọa thần sứ lạnh lùng nói, giao ra tàn hồn. Giao ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh giận phun, ta nói bao nhiêu lần, có cộng lông tàn hồn. Nếu như không có ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ trở thành thế giới này bình thường một viên, mẫn tại đám người, không biết rõ cái gì thời điểm trở thành thổi phồng hoàng thổ. Không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Lữ Thiếu Khanh làm không được bán thân nhân của mình hảo hữu. Về phần chết, đều chết qua một lần. Lữ Thiếu Khanh sợ cái cộng lông. Đến, ngươi không giết chết ta, ta sớm tối có một ngày giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đến cuối cùng dứt khoát lười nhác vùng vẫy, từ bỏ chống lại, thống khoái điểm, đến cuối cùng, ngươi đừng suy sụp a. Đọa thần sứ cũng không nói nhảm, lạnh lùng thêm đại lực lượng. Ra sức vồ một cái, hư không chấn động. Lữ Thiếu Khanh tại sức mạnh đáng sợ bên trong chia năm xẻ bảy. Lực lượng kinh khủng như vậy vẫn không có biện pháp đem Lữ Thiếu Khanh thân thể triệt để vỡ nát. Móa! Lữ Thiếu Khanh thân thể gây dựng lại, hắn thống khổ không thôi, ngươi liền không thể thống khoái điểm. Khoái nam đều có nam nhân thời khắc, ngươi có phải là nam nhân hay không? Bỗng nhiên, đọa thần sứ sau lưng Thiên Môn quang mang tăng vọt. Chương 2596, từ Thiên Môn mà đến một kiếm. Đọa thần sứ một kích phía dưới giết không được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cường đại nhục thân để hắn có cường đại lực phòng ngự. Đọa thần sứ muốn giết hắn cũng phải phí một chút công phu. Đọa thần sứ chuẩn bị lần thứ hai bóp nát Lữ Thiếu Khanh thời điểm, sau lưng Thiên Môn bỗng nhiên quang mang tăng vọt. Phảng phất có ai ở bên trong mở đèn, quang mang tăng vọt, tại trong hư không trở thành một viên to lớn quang cầu, như một viên mặt trời, thỏa thích tản mát ra hào quang của mình. Quang mang chói lóa mắt, hư không bị chiếu lên giống như ban ngày. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, phát sinh cái gì? Đọa thần sứ cũng đầy mặt nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, má, khí xe nông đèn lớn. Ai tại loạn cải tiến? Tiên giới cục giao thông mặc kệ quản sao? Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Thiếu Khanh tâm tính rất tốt, tử vong cái gì đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Giảng Bắc im lặng, nhưng cũng không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh tâm thái, đại ca, đều như vậy tử, còn tại nói nhiều. Quảng Đại Ngưu tức giận khó chịu, hừ, tên hỗn đản kia, bất tử, miệng của hắn là sẽ không ngừng. Hỗn đản gia hỏa toàn thân trên dưới đều chán ghét, trong đó ghét nhất chính là cái miệng đó. Giảng Bắc khiếp mắt, quang mang tăng vọt Thiên Môn, hiện tại 10 phần chướng mắt, xa xa đều có thể thấy rõ ràng, hắn mang theo chờ mong, Thiên Môn phát sinh biến hóa, chẳng lẽ lại có biến cố gì, đối. Chúng ta tới nói có lẽ có hy vọng. Dội nước lạnh chuyên nghiệp xuất thân Quảng Đại Ngưu lập tức cho Giảng Bắc dội nước lạnh, biến hóa gì. Thiên Môn mở ở nơi đó, đọa thần sứ ngăn ở chỗ ấy, không nhốt được, đi không được, có làm được cái gì. Không chừng biến hóa vẫn là chính đọa thần sứ làm ra. Ngô, khẳng định là nhìn tên hỗn đản kia gia hỏa không dễ giết, định cho hắn đến một cái hung ác. Giảng Bắc nhìn qua nơi xa, trong ánh mắt mang theo thật sâu lo lắng. Bỗng nhiên, Giảng Bắc cảm thấy một luồng hơi lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được Quảng Đại Ngưu bên người mảnh tiểu mao sợi tóc rễ dựng thẳng lên. Giảng Bắc lại cúi đầu nhìn xem chính mình, tay hắn trên lưng lông tơ đồng dạng dựng thẳng lên, phảng phất điện giật. Ngay sau đó, Giảng Bắc cảm thấy thân thể truyền đến nhói nhói cảm giác, cái loại cảm giác này giống có vô số châm đang thắt lấy thân thể của mình. Giảng Bắc thậm chí có một nháy mắt chính mình xuyên toa tại cỏ gai bụi bên trong, thân thể bị cắt ra vô số cái vết thương. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên. Thanh âm thanh thúy, nhẹ nhàng truyền khắp hư không. Tất cả mọi người thấy hoa mắt, chiếu rọi tại trong hư không quang mang trong mắt bọn hắn phản phất biến thành từng thanh lợi kiếm, hàng quang lập lòe, phong mang tất lộ. Ông! Tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, trong hư không quang mang trong nháy mắt dập tắt tiêu tán. Hư không lần nữa biến thành đen như mực dáng vẻ. Đen như mực hư không, một mảnh yên tĩnh, để cho người ta tựa như nằm mơ. Phảng phất vừa rồi phát sinh đều là ảo giác. Nhưng rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người biết rõ đây không phải là ảo giác. Đọa thần sứ xoay người, nhìn chòng chọc vào Thiên Môn. Thân thể nó có chút uốn lượn, như lâm đại địch, mặt ngoài tràn ngập màu đen luân hồi sương mù, tản mát ra bạo ngược khí tức. Ông! Tiếng thứ ba tiếng kiếm reo vang lên. Sau một khắc, Thiên Môn quang mang lần nữa tăng vọt, một đầu màu trắng bạc thần long từ Thiên Môn bên trong gào thét mà đi. Đọa thần sứ nổi giận gầm lên một tiếng, lại không làm được cái gì, bị thần long một ngụm ngậm lên miệng, nuốt xuống, biến mất tại quang mang bên trong. Kiếm, kiếm, kiếm ý. Là ai kiếm ý? Là tiên nhân xuất thủ sao? Trời, trời à! Khủng bố như thế kiếm ý, đến cùng là ai? Màu trắng bạc thần long, hai mắt sáng ngời có thần, thanh tịnh linh động, trên thân lân giáp lập lòe, uy phong lẫm liệt. Đầu rồng uy nghiêm, ngũ trảo dữ tợn, giống như chân chính thần long từ tiên giới mà đến, trấn áp thế gian hết thảy quỷ mị quỷ quái. Phong mang khí tức từ hắn trên thân truyền đến, phong mang sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu mỗi người thân thể, thậm chí linh hồn. Toàn bộ hư không đều tại phong mang kiếm ý phía dưới rung rẩy. Vô thủy chi cảnh, mặt đất địa chấn, đại địa vỡ ra, rất nhiều còn nhỏ hư không phong linh trên không trung khắp nơi bôn tẩu, chật vật không chịu nổi. Thủy linh thật sâu rung động, bên ngoài, ngoại giới đi qua bao lâu? Bọn hắn đều trở nên khủng bố như vậy sao? trong hư không phát sinh sự tình không thể gạt được nó cái này Thủy Linh. Lữ Thiếu Khanh cùng đọa thần sứ chiến đấu nó nhìn ở trong mắt, vốn cho rằng đầy đủ rung động. Không nghĩ tới càng thêm rung động ở phía sau. Thủy Linh 10 phần rung động, nó gặp quá nhiều cường đại thiên tài, nhưng giống như vậy thiên tài, nó cũng là lần thứ nhất gặp. Một vòng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem đọa thần sứ thôn phệ. Đọa thần sứ kêu thảm biến mất tại trong kiếm quang. Hư không cũng tại trong kiếm quang run rẩy, mảng lớn hư không chôn vùi, biến thành hỗn độn trạng thái. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua đọa thần sứ vị trí. Chỗ ấy, màu trắng bạc thần long xoay quanh, đem hết thảy đều bao phủ ở bên trong, phong mang kiếm ý không ngừng phá hủy lấy hư không. Tất cả mọi người tê cả da đầu, khí quyển không dám nhiều thở. Cũng không biết rõ qua bao lâu, một tiếng kiếm minh vang lên. Ông! Màu trắng bạc thần long tiêu tán, phong mang khí tức rút đi, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người lại một lần nữa giống nằm mơ, nhìn xem đọa thần sứ vị trí, chỗ ấy đen như mực bên trong mang theo sương mù xám xịt. Thiên môn vẫn như cũ đứng vững, quang mang ảm đạm, tiên quang không còn, hơn nữa còn đang không ngừng yếu bớt. Người sáng suốt đều nhìn ra được chỉ cần quang mang triệt để ảm đạm, thiên môn liền sẽ chân chính đóng lại. Đọa thần sứ đâu? Đám người tìm khắp tứ phía, đọa thần sứ khí tức đã biến mất, phản phất đã biến mất tại vừa rồi trong kiếm quang. Rất nhiều người nghĩ đến cái này khả năng, sợ hãi bắt đầu. Chẳng lẽ là chân chính tiên nhân? Chỉ có tiên nhân mới có thể một kiếm diệt sát đọa thần sứ. Là ai? Đám người ánh mắt trừng to lớn, gắt gao nhìn qua thiên môn. Bọn hắn hy vọng có thể nhìn rõ ràng là ai xuất thủ. Tại mơ hồ quang mang bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp thon dài, phiêu dật xuất trần, mang theo vô thượng uy áp, như là một tôn tiên đế. Tiên nhân. Hắn là chân chính tiên nhân. Không sai, tuyệt đối là tiên nhân, bằng không thì cũng sẽ không như thế mạnh. Đông đảo độn giới tu sĩ mang theo thật sâu kính sợ, thậm chí có người nghĩ quỳ xuống cúng bái. Khí chất như vậy, không phải tiên nhân là cái gì? Ngay tại đông đảo độn giới tu sĩ kính sợ thời khắc, một thanh âm vang lên, má, ngươi còn chưa có chết. Chương 2597, ta cùng ta sư huynh nói chuyện. Thân ảnh màu trắng, thấy không rõ bộ dáng, phản phất là đạp trên tiên quang mà đến, cứu vớt đám người tại trong nguy hiểm. Vô luận là độn giới tu sĩ, vẫn là vừa gia nhập độn giới ngoại giới tu sĩ đều tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Trong lòng bọn họ, cái kia thần bí áo trắng tiên nhân chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu, là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại mới mở miệng liền nói người còn chưa có chết. Tùy tiện, không có chút nào lễ phép, thô bỉ không chịu nổi. Đông đảo tu sĩ lập tức giận dữ. Chân chính tiên nhân, ngươi cái này thô bỉ ngoại giới lão không quỳ lạy còn chưa tính, còn dám nói năng lỗ mãng. Nhà ngươi sư phụ không dạy qua ngươi lễ nghi sao? Đối ân nhân cứu mạng nói như vậy, lương tâm của ngươi không thương. Đông đảo tu sĩ vốn là đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn, các loại nhìn hắn không vừa mắt. Lập tức có người hét lớn, cuồng vọng. Lớn mật, ngươi tính là gì đồ vật? Cũng dám đối tiên nhân tiền bối dạng này bất kính. Thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc. Mở miệng người là lớn bao nhiêu âm thanh liền hô bao lớn âm thanh, chỉ sợ thanh âm của mình truyền không đến thần bí tiên nhân tiền bối trong tai. Bọn hắn cùng hắn là đang chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng nói là đang ra sức biểu hiện mình. Ngoại giới người chính là thấp như vậy kém. Đúng đấy, tựa như chưa đi đến hóa giả nhân, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Tiểu tử, tranh thủ thời gian đối tiên nhân tiền bối xin lỗi, không phải chúng ta không tha cho ngươi. Tiên nhân tiền bối cũng là ngươi có thể mạo phạm. Đám người chỉ trích không ngừng, bất mãn ánh mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé nát. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ta cùng ta sư huynh nói chuyện, nhốt ngươi nhóm thí sự. Các ngươi chờ lấy a chờ sau đó ta lại thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh không lớn, nhưng tương tự truyền khắp trong tai của mọi người. Rất nhiều người lập tức mộng bức, đầu óc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Sư huynh. Tiên khí bồng bềnh, bức cách tràn đầy, giống như tiên đế tiên nhân tiền bối là cái này ngoại giới hỗn đảng sư huynh. Nói đùa cái gì? Có dạng này sư đệ, ra ngoài hỗn không sợ mất mặt. quả nhiên là Kế Ngôn công tử. Giảng Bắc bọn người mặt mũi tràn đầy rung động. Vừa rồi Phong mang kiếm ý để bọn hắn cảm giác được quen thuộc, nhưng bọn hắn không dám xác nhận. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh để bọn hắn xác định thân phận Kế Ngôn. Quảng Đại Ngưu trên mặt thịt mỡ kích động đến run rẩy, trong tay phải thật chặt nắm vuốt Lưu Ảnh Thạch, tay trái hung hăng vung vẩy, quá mạnh, không hổ là Kế Ngôn công tử. Đoạ thần sứ A, thiên tiên cảnh giới tồn tại. Một cái tay có thể đem Lữ Thiếu Khanh bóp nát đoạ thần sứ, lại bị Kế Ngôn một kiếm oanh sát thành cặn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Càng đáng sợ chính là Kế Ngôn là ra ngoài tiên giới, cách xa xôi cự ly, từ thiên môn bên trong xuất kiếm. Thực lực như vậy, thế gian ngoại trừ Kế Ngôn bên ngoài, còn có ai làm được? Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người chỉ muốn cúng bái. Phù Vân Tử trương miệng rộng, hắn cái này tiên nhân cũng nhận rung động, thậm chí đã kích. Hắn đang hoài nghi mình cái này tiên nhân đến cùng có phải thật vậy hay không? Hạ giới thành tiên so không lên thượng giới thành tiên. Đối phương một kiếm là có thể đem đoạ thần sứ oanh sát. Căn bản không so được. Hắn thật là kia tiểu tử sư huynh. Phù Vân Tử phân thân gặp qua Kế Ngôn, trở về sau cũng đối Kế Ngôn đánh giá 10 phần cao. Hiện tại bản thể tự mình gặp được Kế Ngôn, Phù Vân Tử cảm thấy phân thân đối Kế Ngôn ca ngợi vẫn là có chỗ giữ lại. Mạnh Tiểu ngẩng đầu, miệng há to, cuối cùng lấy lại tinh thần, không nhịn được cô, nếu là Hồng Vũ tỷ tỷ biết, sợ không phải hối hận. Nhan Hồng Vũ đối Kế Ngôn ngưỡng mộ, đồng minh trên dưới đều 10 phần rõ ràng. Không cùng lấy đến, không gặp được Kế Ngôn. Mạnh Tiểu đã có thể tưởng tượng ra được Nhan Hồng Vũ đến thời điểm là bực nào hối hận. Thời Liêu hai mắt sáng lên, đây chính là hắn thần tượng. Một xuất thủ, không thể nhất thế đoạ thần sứ tại trong kiếm quang tan thành mây khói, đây là uy phong bậc nào bá khí. Lão đại. Tiểu Bạch kích động không thôi, chính không để ý tới thụ thương, dẫn theo thần kinh chuyên vọt tới thiên môn nơi này. Kế Ngôn cuối cùng động, ánh mắt phóng xuống đến, không thấy có bất kỳ động tác. Một cổ tiên quang chiếu rọi xuống đến, rơi trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thụ thương thân thể chuyển biến tốt đẹp, mấy hơi thở liền khôi phục được 7-8 phần. Tiểu Bạch càng thêm kích động, về một tiếng vọt thẳng hướng thiên môn, không có vào thiên môn bên trong, lão đại, không muốn bỏ xuống ta. Tại mọi người trong ánh mắt, Tiểu Bạch xuyên qua thiên môn, cuối cùng rơi vào Kế Ngôn trên bờ vai. Ta cũng muốn đi. Đại Bạch theo sát phía sau. Tiêu Y cũng tới tiên giới, nàng muốn đi tìm chính mình chủ nhân. Cái gì thời điểm đi lên? Kế Ngôn biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Cộng Long. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, ngươi cái gì thời điểm xuống tới mới thật, sư phụ nói ngươi về sớm một chút liền thiếu đi quất ngươi hai roi. Ta chờ ngươi. Kế Ngôn thanh âm vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh. Trong ánh mắt lại là ẩn giấu đi kích động. Tính toán thời gian, hai người bọn họ đã có hơn 300 năm không gặp. Sư muội cũng tại phía trên. Thiên môn càng phát ra ảm đạm, Kế Ngôn thân ảnh bắt đầu lấp lóe, thanh âm sai lệch. Các ngươi tại phía trên chậm rãi chơi. Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài vẫn như cũ là chẳng hề để ý. Nhị sư huynh, ngươi lên mau, đại sư huynh gặp được phiền toái rất lớn. Tiêu Y tựa hồ từ bên cạnh vọt tới, nhưng là lúc này thiên môn quang mang đã hoàn toàn mờ đi xuống tới, thiên môn biến mất. Kế Ngôn thân ảnh cũng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hư không một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đang tiêu hóa chuyện mới xảy ra vừa rồi. Cường đại đến làm người tuyệt vọng đoạ thần sứ bị Kế Ngôn một kiếm diệt sát. Đáng sợ như vậy Kế Ngôn lại là Lữ Thiếu Khanh sư huynh. Vượt qua xa xôi cự ly, từ tiên giới xuất hiện, là Lữ Thiếu Khanh dẹp yên nguy hiểm. Trách không được lớn lối như thế, là bởi vì có một cái tiên nhân sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem biến mất thiên môn, biểu lộ có vẻ hơi vẻ lo lắng. Đứng tại nguyên địa cửu lâu không có động tĩnh. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, tại trong tay vuốt ve, hồi lâu, hắn phát giác được chung quanh có người bay tới về sau, hắn mới đem lấy ra xuyên giới bàn thu lại. Bên cạnh lo lắng Tiểu Hồng nhịn không được mở miệng, lão đại, ngươi dự định. Qua chút thời gian lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2598, Thế giới đối mập mạp ác ý, hô. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người nhao nhao bay tới, một lần nữa tụ tập ở bên người Lữ Thiếu Khanh. Quảng Đại Ngưu vừa đến, còn chưa kịp nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh liền đối với hắn chào hỏi, cười tủm tỉm nói, "Bàn tử, lần này diệt đọa thần sứ ngươi cư công chí vĩ. Động giới, không đúng, vô luận là động giới hay là ngoại giới, tất cả mọi người đến gọi ngươi một tiếng tái sinh phụ mẫu. Là ngươi miệng quạ đen cứu vớt mọi người." Quảng Đại Ngưu mặt tại chỗ liền đen. Hắn tức giận đến run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hơn nửa ngày mới gạt ra hai chữ, "Trùng hợp." Trùng hợp hai chữ giống mở cống trước hết nhất dẫn đầu lao ra hồng thủy, Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt khôi phục tiếng nói năng lực. Hắn gầm thét, "Trùng hợp, đây là trùng hợp. Làm sao có thể quan ta sự tình? Trùng hợp a, thế giới sự tình trùng hợp mà thôi, không liên quan gì đến ta, ta không phải miệng quạ đen." "Không." Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Quảng Đại Ngưu, "Ngươi chính là miệng quạ đen, vẫn là một cái béo quạ đen. Chính ngươi đều nói qua, đọa thần sứ bị làm chết, ngươi chính là miệng quạ đen. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn phủ nhận." Quảng Đại Ngưu rất giận, rất giận. Hắn hận không thể trở về cho mình hai bàn tay. Nói những lời này làm gì? Quảng Đại Ngưu cảm giác được thế giới này đối với mình thật sâu ác ý, chính mình bất quá là nói mấy câu mà thôi, liền làm sao như vậy trùng hợp đâu. Thế giới này đối bàn tử quá không hữu hảo. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, run rẩy không thôi, "Hỗn đảng, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Khẳng định là ngươi giở trò quỷ." Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem Quảng Đại Ngưu tay đánh bay, "Bàn tử, ngươi liền nhận đi, là ngươi phân đĩa, ngươi chụp không đến trên đầu ta tới." "Ghê tởm." Quảng Đại Ngưu răng đều nhanh cắn nát. Phẫn nộ hắn, giờ phút này đầu óc bỗng nhiên trở nên thanh tĩnh, hắn quát, "Khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Ngươi cố ý để Mộc Vĩnh đi lên phía trên mật báo, sau đó để Kế Ngôn công tử xuất thủ. Ngươi liền thừa cơ dẫn dụ ta nói chuyện, sau đó tốt vu khống ta." Quảng Đại Ngưu càng nói càng cảm thấy có khả năng này, hắn lần nữa phẫn nộ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, "Hỗn đảng, ngươi không phải người. Ngươi thật hèn hạ vô sĩ, vậy mà dạng này tính kế ta." Quảng Đại Ngưu thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Đám người cũng đều đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là những người khác, đám người đối với dạng này thuyết pháp khẳng định là khịt mũi coi thường. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, đám người có chút tin tưởng. Dù sao loại chuyện này, Lữ Thiếu Khanh có thể làm được đến là không có gì lạ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không nghĩ tới Quảng Đại Ngưu não động như thế lớn, hắn chỉ vào Quảng Đại Ngưu nói, "Quả nhiên là thiên cơ cẩu tử, não động cũng không chừng. Thừa nhận ngươi là miệng quạ đen, ngươi có thể chết sao?" "Có thể chết. Tuyệt đối phải chết." Quảng Đại Ngưu cái kia hận, "Ta không phải miệng quạ đen." Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ vào đám người đối Quảng Đại Ngưu nói, "Đến, ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn có nhận hay không vì ngươi là miệng quạ đen." Mạnh Tiểu cái thứ nhất mở miệng, "Bàn tử, ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi phủ nhận cũng vô dụng." Giảng Bắc vỗ vỗ Quảng Đại Ngưu bả vai, "Bàn tử, ngươi liền nhận đi. Trùng hợp cũng có cái hạn mức cao nhất không phải. Nhiều lần trùng hợp, cũng không phải là trùng hợp." Quảng Đại Ngưu cắn về phía Giảng Bắc, "Ghê tởm, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng, trùng hợp chính là trùng hợp." Hô! Phù Vân Tử mang theo một chút đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện. "Tiểu gia hỏa, ngươi cùng sư huynh của ngươi đánh bại đọa thần sứ, ngươi là độn giới đại ân nhân." Phù Vân Tử thần sắc mang theo phức tạp, ngữ khí tràn ngập cảm khái. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử có một loại sóng sau đè sóng trước muốn chết tại trên bờ cát cảm giác. Lần này chiến đấu, biểu hiện của hắn kém xa Lữ Thiếu Khanh. Một cái địa tiên cảnh giới tiên nhân thế mà không bằng một cái đại thừa kỳ tiểu bối. Nói ra đều lộ ra mất mặt. Phù Vân Tử sau lưng một đám đại thừa kỳ tu sĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt vô cùng phức tạp. Kính sợ, khó chịu các loại. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện khiến cái này người không phục cũng phải phục. Lấy sức một mình đối đọa thần sứ tạo thành tổn thương cực lớn, nếu như không phải đọa thần sứ có chuẩn bị ở sau, không chừng đã trở thành Lữ Thiếu Khanh vong hồn dưới kiếm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người tin tưởng một cái đại thừa kỳ có thể làm đến bước này. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, được rồi, có linh thạch sao? Muốn biểu thị cảm tạ, cho ta linh thạch đi. Linh thạch. Phù Vân Tử bị nghẹn đến trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Ngươi cũng là đại thừa kỳ, chỉ là linh thạch đối ngươi còn có cái gì tác dụng? Linh thạch? Ngươi muốn tới làm gì? Vấn đề này, đừng nói là Phù Vân Tử, liền Lữ Thiếu Khanh sư phụ đều làm không minh bạch. Ta tự có tác dụng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Một câu, có cho hay không? Lữ Thiếu Khanh lười nhác giải thích, vấn đề giống như trước hắn đã bị người hỏi qua vô số lần. Quả nhiên là một tên hỗn đản tiểu tử. Tiểu tử, gặp Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, Phù Vân Tử xưng hô đổi thành tiểu gia hỏa, rút ngắn điểm quan hệ, hiện tại, hắn lại đem xưng hô đổi lại đến, ta nhưng không có linh thạch cho ngươi. Coi như ngươi đối độn giới có ân, nhưng loại này ân tình cũng không phải chỉ là linh thạch có thể báo đáp. Ân tình của ngươi, ta khắc trong tâm khảm, về sau có gì cần cứ mở miệng. Phù Vân Tử sau lưng đông đảo tu sĩ ánh mắt trở nên không đồng dạng. Liền Giảng Bắc bọn hắn cũng là lộ ra biểu tình hâm mộ. Phù Vân Tử như thế nào đi nữa cũng là một tôn địa tiên, là tiên nhân. Một vị tiên nhân chủ động cho ân tình, đây là vinh diệu bực nào. Bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh kiếm lợi lớn, bọn hắn hận không thể chính mình thay thế Lữ Thiếu Khanh, đạt được Phù Vân Tử ân tình. Có một tôn tiên nhân ân tình, không thể so với cái gì linh thạch hương. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thôi đi, không có linh thạch liền không có linh thạch, thừa nhận cũng không có cái gì thật là mất mặt. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng một viên linh thạch hữu dụng. Phù Vân Tử im lặng, đám người im lặng. Ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Phù Vân Tử ân tình còn không bằng một viên linh thạch hữu dụng. Ngươi tiểu tử. Rốt cục, vẫn là có người nhẫn không được, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng quá phách lối. Phách lối thế nào? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo khởi, người lớn nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào. Một quyền đánh ra, nói chuyện tu sĩ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Chương 2599, cùng độn giới khai chiến. Đột nhiên bạo khởi Lữ Thiếu Khanh để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Trước một khắc còn tại cười hì hì, sau một khắc trực tiếp bạo khởi giết người. Lên tiếng tu sĩ không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy quả quyết. Hắn không kịp phản ứng, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được liền chia năm xẻ bảy. Bị đánh nát thân thể tu sĩ tại cách đó không xa gây dựng lại. Lữ Thiếu Khanh một tiếng quát nhẹ, gây dựng lại đình chỉ, ngay sau đó liền tiêu tán, triệt để vẫn lạc. Đám người thấy hàn khí ứa ra. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, hai người hai chân có chút phát run. Đã có thể cùng tiên nhân xoay cổ tay Lữ Thiếu Khanh, dứt lên đại thừa kỳ đến đã vô cùng nhẹ nhõm. Bọn hắn hồi tưởng lại trước đó Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm giết đại thừa kỳ. Lúc ấy kém chút liền khóc chết. May hiện tại thiên địa đại biến, đại thừa kỳ treo thiên địa cũng lười bi thương. Không phải bọn hắn lại hiểu được khóc. Lữ Thiếu Khanh hiện tại đột nhiên xuất thủ, để Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu hai người hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không muốn đối độn giới đại thừa kỳ đại khai sát giới. Đột nhiên biến cố để Phù Vân Tử cũng ngây người. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã vỗ tay kết thúc công việc. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phù Vân Tử giận tái mặt đến, trong giọng nói mang theo bất mãn. Ở ngay trước mặt hắn giết người, trần trụi không đem hắn để vào mắt. Người bình thường đều sẽ tức giận. Nhưng, Phù Vân Tử trong lòng cũng nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, hắn thế mà chưa kịp phản ứng. Nói rõ hắn đã suy yếu tới cực điểm. Đồng thời cũng từ khía cạnh nói rõ một sự kiện, Lữ Thiếu Khanh trạng thái tốt hơn hắn. Thay lời khác tới nói, đánh nhau, hắn đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đảo qua Phù Vân Tử sau lưng đông đảo đại thừa kỳ tu sĩ. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, nhưng cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối đầu về sau, bọn hắn nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng. Ta tốt xấu cũng coi là các ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cái này đại trưởng lão đều khách khí khí với ta, hắn tính là gì? Một cái nho nhỏ đại thừa kỳ cũng dám đối ta hô to nhỏ uống. Từ ta tiến vào độn giới bắt đầu, các ngươi những này gia hỏa liền đối ta nói lời ác độc, các loại giận mắng chế giễu, ta không để ý tới, thật coi ta không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh lời nói lạnh như băng mười phần phách lối, đám người lại không sinh ra nửa điểm phản bác. Dù là Lữ Thiếu Khanh tính cách lại ác liệt, hắn cũng là đại thừa kỳ tồn tại, hơn nữa còn là đại thừa kỳ bên trong độc nhất ngăn tồn tại. Thực lực của hắn để độn giới nơi này đại thừa kỳ tu sĩ chỉ có thể nhìn lên. Đối với cường giả, bọn hắn hẳn là cho đầy đủ tôn kính. Lữ Thiếu Khanh cùng Phù Vân Tử ở giữa nói chuyện, người bình thường thật đúng là không có tư cách ngắt lời. Lữ Thiếu Khanh cùng vọng Phù Vân Tử đều không nói gì, lại có người nhảy ra chỉ trích Lữ Thiếu Khanh. Bị đánh chết cũng là gieo gió gặt bão. Phù Vân Tử cũng là há to miệng, hắn cũng khó có thể phản bác. Nhìn thấy đám người không lời nào để nói, Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười lạnh, ánh mắt vẫn như cũ là sau lưng Phù Vân Tử tu sĩ trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Thế nào? Các ngươi đối ta không phục, bất mãn, đều có thể mở miệng, thậm chí xuất thủ, ta từng cái tiếp lấy. Các ngươi đến bao nhiêu người đều đi, ta một người đối phó các ngươi tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia, khí thế cường đại để độn giới tu sĩ sắc mặt lại biến. Cảm giác áp bách mạnh. Mẹ để bọn hắn không dám tùy tiện mở miệng. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh có điểm gì là lạ. Giảng Bắc thấp giọng hỏi Quảng Đại Ngưu, bàn tử, đại ca đột nhiên biến thành. Dạng này, ngươi biết tại sao không? Quảng Đại Ngưu khó chịu về đổi, ta cũng không phải trong bụng hắn dung đũa, ta biết cái đếp gì. Hỗn đảng gia hỏa làm việc, ngươi có thể đoán được trong lòng. Của hắn suy nghĩ sao? Giảng Bắc yên lặng gật đầu, đúng là như thế. Lữ Thiếu Khanh làm sự tình, hắn không nói ra, không có mấy người có thể đoán được hắn muốn làm gì. Bây giờ nhìn giống như khác. Thường, trên thực tế rất bình thường. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh làm sự tình vẫn luôn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phù Vân Tử phát giác được Lữ Thiếu Khanh trên người tán phát ra nhàn nhạt. Địch ý, trong lòng của hắn có thể khẳng định, nếu như độn giới những này tu sĩ dám xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh không ngại đem bọn hắn toàn giết. Tiểu tử muốn làm gì? Phù Vân Tử nghĩ không minh bạch. Hắn không mở miệng không được, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đều có thể nói thẳng ra. Mặc dù là sống mấy trăm vạn năm, nhưng hắn cũng nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Ta có thể làm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh cố ý lộ ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, ta bị người mắng, bị người khi dễ, ta còn không thể đánh trả a. Phù Vân Tử sau lưng các tu sĩ có loại nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh xúc. Động. Đến cùng là ai khi dễ ai? Phù Vân Tử mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta không tin ngươi là như thế nông cạn người. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đúng dịp. Ta chính là một cái nông cạn người. Ai khi dễ ta, ta liền đánh chết ai. Các ngươi độn giới người đều khi dễ ta, ta muốn đánh chết các ngươi. Đúng rồi, tiền bối, ngươi dự định vì ngươi đồ đệ. Đồ tôn báo thù sao? Là ta giết bọn hắn. Giảng Bắc kinh hãi, không phải đâu, đại ca muốn đoạn tuyệt với tiền bối. Quảng Đại Ngưu cũng run rẩy, hỗn đảng gia hỏa, hắn muốn làm gì? Phù Vân Tử như thế. Nào đi nữa cũng là tiên nhân, giết không được Lữ Thiếu Khanh, nhưng giết chết bọn hắn những này tiểu tùy tùng vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngô Đồng Thụ một cái tay ôm đầu, một cái tay che lấy ngực. Hắn cảm giác được đầu rất đau, một trái tim lần nữa treo lên. Muốn làm gì? Muốn cùng độn giới khai chiến sao? Phù Vân Tử cũng rất im lặng, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi là đang gây hấn với ta. Lữ Thiếu Khanh cười cùng Phù Vân Tử đối mặt. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười, nhưng Phù Vân Tử lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt, không phải nói đùa ánh mắt. Phù Vân Tử lập tức sợ hãi bắt. Đầu. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Phù Vân Tử hít sâu một hơi, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta độn giới, không sợ phiền phức. Cho ngươi chút mặt mũi, nhưng không có. Nghĩa là ta cái này đại trưởng lão sợ phiền phức. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung thu liễm một cái, cuối cùng lần nữa cười lên, nghiêm túc như vậy làm gì? Chỉ đùa một chút không cho sao? Nói đùa. Phù. Vân Tử muốn thổ huyết, ai nói đùa với ngươi? Không đợi Phù Vân Tử nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh hỏi hắn, đại trưởng lão, các ngươi độn giới tiếp xuống định làm gì? Tiếp tục căn nhà nhỏ bé độn giới. Vẫn là có ý định trở lại ngoại giới. Chương 2600, mục đích thực sự. nhìn như nói đùa hỏi một câu. Trải qua vô số phong vũ, Phù Vân Tử lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh vừa rồi vì sao lại làm như vậy. Trong lòng của hắn nhịn không được toát ra hàn khí. Lòng dạ sâu như thế, liền hắn đều đoán không trúng Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ. Cái này tiểu tử. Phù Vân Tử nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một chút, ngươi sợ. Sợ a? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, rất trực tiếp thừa nhận, ai không sợ. Mặc dù chết hơn phân nửa, nhưng tốt xấu còn có 300 người a. 300 cái đại thừa kỳ. Ngươi không sợ. Hơn 1000 tên đại thừa kỳ, tại cùng đọa thần quái vật chiến đấu bên trong tổn thất vượt qua hơn phân nửa. Hiện tại cũng liền còn lại 1/3 tả hữu. Nhưng cũng là một cổ cường. Đại sức mạnh đáng sợ. Không cần toàn bộ, chỉ cần một nửa trở lại ngoại giới đều bị đánh xuyên. Lữ Thiếu Khanh đã đối độn giới tu sĩ nước tiểu tính 10 phần hiểu rõ. Vì tư lợi, bọn hắn trở lại ngoại giới, đối ngoại giới người mà nói sẽ là một trận hạo kiếp. Đọa thần không hủy diệt được thế giới, sẽ để cho bọn hắn những này đại thừa kỳ hủy diệt. Phù Vân Tử cau mày, có chút không vui, cho nên, ngươi nhớ lấy cớ diệt trừ bọn hắn. Đám người nghe minh bạch, nhao nhao sợ hãi. Quảng Đại Ngư tiếp tục run rẩy, hỗn đảng, hắn muốn giết chết tất cả độn giới người. Phát rồ. Giảng Bắc yếu ớt nói đúng ra là độn giới đại thừa kỳ các tu sĩ. Đại ca sợ bọn họ sẽ trở lại ngoại giới, đối ngoại giới tạo thành phá hư. Đọa thần sứ bị đánh bại, phá diệt đại kiếp hẳn là. Đi qua, độn giới cũng không còn có bí ẩn tính, đối với độn giới người mà nói, trở lại ngoại giới là lựa chọn tốt nhất. Chúng người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói. Cái gì cho phải? Tại đánh bại đọa thần sứ về sau, Lữ Thiếu Khanh liền đã đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như không phải hắn chủ động nói, không ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh cười. Ha ha một tiếng, chỉ vào Phù Vân Tử nói, đừng oan uổng người a. Ta giống cái loại người này sao? Không giống. Ta nhìn ngươi đơn giản chính là. Phù Vân Tử trong lòng thầm nghĩ một câu, hắn nói. Ngươi sợ bọn họ làm loạn, có cái biện pháp có thể giải quyết. Ngươi tới làm giới chủ. Ta tin tưởng, không người nào dám phản đối. Ít đến. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khinh bỉ Phù Vân Tử, ta là ngoại giới người, không có tư cách làm độn giới giới chủ. Ngươi liền chết cái ý niệm này, làm công là không thể nào làm công, ta chết cũng sẽ không bị các ngươi độn giới nghiền ép. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thời Liêu nói, hắn là đồ đệ của ngươi, ta cảm thấy hắn rất thích hợp, ta ném hắn một phiếu. Thời Liêu mặt không biểu lộ, trong lòng lại là nói thầm, không nghiền ép ngươi, muốn tới nghiền ép ta. Quả nhiên, vẫn là Kế Ngôn công tử so ngươi tốt. Phù Vân Tử lắc đầu, hắn còn không được. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi cũng biết rõ hắn không được, ngươi còn tìm ta. Phù Vân Tử im lặng, chính là hắn không được mới tìm ngươi, không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh xuất ra xuyên giới bàn, Phù Vân Tử ở chỗ này, không có ý định động thủ, hắn cũng không tiện ra tay giết chết độn giới. Người đã dạng này, chỉ có thể đi đầu ly khai. Tất cả mọi người không được, cũng chỉ có ngươi cái này đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ xuyên giới bàn, mở ra thông đạo. Thông đạo mở ra, quang mang lấp lóe, Lữ Thiếu Khanh ra hiệu đám người tranh thủ thời gian đi vào. Tại rời đi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đối Phù Vân Tử nói, đại trưởng lão, ngươi tốt nhất đem bọn hắn buộc gấp. Động giới đại thừa kỳ nhiều lắm, bọn hắn ra tai họa thiên hạ, Lữ Thiếu Khanh mặc kệ. Nhưng là ngoại giới có chính mình thân bằng hảo hữu, sớm muộn cũng sẽ lan đến gần. Cùng phía sau mặt mất bò mới lo làm chuồng, chẳng bằng đi đầu từ nguồn cội phá hỏng. Giới chủ, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người ly khai, bao quát 2 tên đồ đệ của hắn, Phù Vân Tử trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh 2 tiếng đại trưởng lão, để Phù Vân Tử biết rõ trong đó phân lượng. Trước đó một mực xưng hô hắn là tiền bối, xưng hô hắn là đại trưởng lão, là đang nhắc nhở hắn cái này độn giới đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, vừa rồi như là chim cút đồng dạng không dám nói lời nào. Các tu sĩ cảm giác được áp lực biến mất, gan lớn bắt đầu. Đại trưởng lão, cứ như vậy để bọn hắn ly khai. Đúng a, quá phận, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, hắn không có đem đại trưởng lão ngươi để vào mắt. Đại trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh quá phận, nhất định phải giáo huấn hắn, không phải đại trưởng lão mặt mũi của ngươi còn đâu. Hừ, ngoại giới người đều là như thế, bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Phá diệt thời đại kết thúc rồi à. Chúng ta phải chăng có thể trở về ngoại giới? Đám người lao nhao nhao mở miệng. Phù Vân Tử lại nghe được sắc mặt khó coi. Đủ rồi. Phù Vân Tử hét lớn một tiếng, trấn trụ đám người, ánh mắt liếc nhìn đám người, trở về về sau, hảo hảo đợi tại các ngươi giới bên trong, không có lệnh của ta, không được tiến về ngoại giới. Quang mang lóe lên, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, từ trong hư không trở lại đám người tựa như cách một thế hệ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trở về. Kém chút chơi xong. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trong tay trữ vật giới chỉ, phía trên lại lần nữa có vết rách, lập tức khóc không ra nước mắt. Chuyến này thua thiệt lớn, linh thạch không có kiếm được, còn phải tiếp tục bồi đi vào. Lần này không biết rõ muốn bao nhiêu linh thạch mới có thể chữa trị. Đại ca. Tại Lữ Thiếu Khanh thương tâm thời khắc, Giảng Bắc Dựa đi tới, ngươi vừa rồi thật dự định hạ tử thủ. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Quá mức tàn. Bạo. Nghĩ đến đem độn giới đại thừa kỳ đều giết chết, đây là cỡ nào hung tàn. Không có việc này, đỡ lão đầu tại vu khống ta. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta muốn giết chết bọn hắn làm gì? Ta cùng bọn. Hắn không thù không oán. Coi như bọn hắn muốn ra tai họa thế giới, cũng không liên quan chuyện ta a, đúng hay không? Đám người không tin, nếu không phải như thế, ngươi lại đột nhiên động thủ. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, không dám nhận, tính là gì nam tử hán. Lữ Thiếu Khanh quơ nắm đấm, có tin ta hay không để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nam tử hán. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sắc mặt bất thiện, Quảng Đại Ngưu lập tức cười ha hả, nói sang chuyện khác, ha ha, đọa thần sứ chết rồi, phá diệt đại kiếp hẳn là kết thúc a. Thế giới hẳn là có thể khôi phục bình thường. Chương 2601. Thiên địa có thể có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chết bàn tử, loại lời này ngươi có thể hay không đừng nói. Ngươi còn đối ngươi miệng quả đen uy lực không hiểu rõ. Ngươi liền bỏ qua thế. Giới này, buông tha mọi người đi. Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ trợn tròn, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức quơ nắm đấm chào hỏi Quảng Đại Ngưu. Một cước đạp. Lăng, nhào tới án lấy đánh đập. Quen thuộc quá trình, quen thuộc tràn cảnh, mọi người đã bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc. Quảng Đại Ngưu bị đè xuống đất, nắm đấm chào hỏi, đau Quảng Đại Ngưu ngao. Ngao kêu to, nước mắt bão táp. Nếu như là bình thường, nhiều lắm là chính là đau một cái, rơi lệ cũng là sẽ không quá nhiều. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trong chiến đấu thụ thương, toàn thân đều không được kình. Nắm đấm nện xuống đến, Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình tức đái đều muốn chảy ra. Để ngươi thật dễ nói chuyện ngươi không nghe. Ngươi là miệng quạ đen, ngươi không tin. Thế giới lúc đầu có thể hòa bình, ngươi nhất định phải miệng tiện. Đáng hận hơn chính là, ngươi thế mà còn chúc ta phát tài. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình tiến vào động giới. Chẳng những một viên linh thạch đều không có đạt được, ngược lại còn muốn ngược lại thiếu không biết số lượng linh thạch, Lữ Thiếu Khanh thì càng tức giận. Hắn cũng có cảm giác muốn rơi lệ. Quá thảm. Rồi. Linh thạch tới tay chưa hề đều không có chân chính ngộ nóng qua một lần. Nằm trên linh thạch đi ngủ giấc mộng này cái gì thời điểm mới có thể thực hiện. Thu thập một trận Quảng Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh tâm tình tốt không ít. Đứng lên cười tủm tỉm nói, bàn tử, ta đây là vì ngươi tích đức, ngươi đừng nóng giận. Không cho miệng quạ đen nói hô nói vượng, để thế giới này trở nên càng tốt. Đẹp hơn, đây không phải là tích đức là cái gì. Quảng Đại Ngưu tức giận đến kém chút đã hôn mê. Đánh ta một trận, là vì ta tích đức, còn để cho ta không tức giận. Ta có thể không tức giận sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu nói, tốt, các ngươi cũng nên trở về, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Giản Nam nhìn đám người một chút, ánh mắt chủ yếu là rơi vào Hạ Ngữ, Tuyên. Vân Tâm trên thân, nàng mở miệng, ta phải ở lại chỗ này. Ta đi. Giản Bắc kém chút kêu đi ra. Làm gì? Đưa hàng tới cửa sao? Giản Bắc lúc này quát, không được, ngươi ở lại chỗ này làm gì? Phát. Xin chuyện như vậy, mau về nhà, phụ thân nhất định rất lo lắng. Không có cách, Giản Bắc chỉ có thể đem phụ thân khiêng ra tới. Muội muội lưu tại nơi này, Giản Bắc hắn không yên lòng. Giản Bắc lôi. Kéo muội muội xin cáo từ trước, đại ca, chúng ta đi trước. Quảng Đại Ngưu cũng tức giận khó chịu trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, sau đó vội vàng đuổi theo. Ghê tởm a. Quảng Đại Ngưu ba người xuống. Núi, Quảng Đại Ngưu oán khí trùng thiên, hỗn đảng gia hỏa, liền sẽ khi dễ ta. Gặp mặt đến bây giờ, bị đánh hai lần. Nói ra đều là nước mắt. Giản Bắc dùng đáng thương con mắt nhìn Quảng Đại Ngưu một. Chút, ai bảo miệng ngươi nói lung tung vậy? Ngươi biết mình miệng uy lực, ngươi nên nói cẩn thận. Nói cẩn thận cái rắm, Quảng Đại Ngưu kích động, kém chút ngã lộn chổng vó xuống, cứng cổ, ta. Không phải miệng quạ đen. Tiểu Bắc tử, ngươi dám loạn hô, ta đánh chết ngươi. Được, đi. Giản Bắc vội vàng lui lại hai bước, đừng kích động. Đến. Ba người bỏ vào Thiên Ngự Phong dưới. Chân, bọn hắn muốn đi Lăng Tiêu Thành bên trong ngồi truyền tống trận về Trung Châu. Tại sắp bước ra Thiên Ngự Phong phạm vi trước đó, Giản Bắc nhịn không được ngoảnh lại nhìn một chút. Thiên Ngự Phong bao phủ tại trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, tiên khí phiêu dật. Giản Bắc nhịn không được cảm thán, cũng chỉ có dạng này địa phương mới có thể dựng dục ra đại ca loại thiên tài này. Trước kia không có, đoán chừng về sau cũng khó có thể có dạng này tồn tại. Hắn so Kế Ngôn công tử kém xa. Quảng Đại Ngưu đối Lữ Thiếu Khanh 100 cái khó chịu, mặc dù trong lòng tán đồng. Nhưng ngoài miệng nhất định phải là cứng rắn. Đồng thời tiếp tục lên án Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ vô sĩ, tham tài bạo lực, hỉ nộ vô thường một cái tuyệt thế lớn hỗn đảng. À đúng, còn có tiểu khí, ta. Bất quá là viết một thiên liên quan tới hắn nói xấu văn chương, đều qua mấy trăm năm, hắn còn canh cánh trong lòng, vừa có cơ hội liền đã kích trả thù. Cả ngày nói ta là miệng quạ đen, còn thừa cơ. Đánh ta chỉ hận thực lực của ta không đủ mạnh, không phải ta nhất định nện chết hắn. Giản Bắc lại không nhịn được nói, nhưng, ngươi có thời điểm, miệng thật rất linh. Linh cái rắm, quảng. Đại Ngưu nhảy dựng lên, hung hăng dậm chân, trùng hợp biết hay không. Hắn bất quá là vì sáng tạo cơ hội đánh ta thôi. Đồng thời, vì gia tăng sức thuyết phục, hắn xuất ra sự tình vừa. Rồi đến nâng ví dụ, đoạ thần sứ đều bị Kế Ngôn công tử giết, phá diệt đại kiếp biến mất, thế giới này còn có cái gì vấn đề? Ngươi nói, còn có thể có vấn đề gì? Hỗn đảng gia hỏa, thế mà cầm cái. Này đến làm lấy cớ đánh ta, ghê tởm đáng hận. Giản Bắc lắc đầu, vốn muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy Quảng Đại Ngưu hung ác ánh mắt, Giản Bắc vẫn là lựa chọn đem miệng ngậm lại. Không chừng, lại. Cho ngươi nói ra một ít chuyện tới. Giản Nam bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái rắm. Quảng Đại Ngưu nổi giận, hắn mới mặc kệ ngươi có phải hay không mỹ nữ, đồng dạng đối phun nước miếng, có thể. Có chuyện gì? Quảng Đại Ngưu chỉ vào trên trời, trời thượng dương quang minh mị, bầu trời xanh thẳm, các ngươi không có phát giác thiên địa so với trước đó tốt hơn nhiều sao? Khẳng định là đọa. Thần sứ bị xử lý, phá diệt đại kiếp đình chỉ, thiên địa lần nữa biến tốt, có thể có vấn đề gì? Nhưng mà Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, oanh một tiếng, to lớn trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Thanh âm phản phất là từ trên bầu trời truyền đến, cũng giống phía dưới mặt đất truyền đến, xung quanh bốn phương tám hướng, gào thét mà tán, truyền khắp toàn bộ thế giới. Truyền vào trong tai, mỗi người cũng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn xem đầu cao nữa là không. Một cổ không hiểu tâm hoảng từ đáy lòng sinh ra, một loại ngỡ ngàng cảm giác quét sạch toàn thân. Xảy ra chuyện gì? Giản Bắc. Bên này cũng cảm thụ được, trong lòng rất hoảng. So với hắn, Quảng Đại Ngưu càng thêm hoảng. sẽ không lại là trùng hợp a. À. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện nhỏ. Xíu vết rách. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu rung rẩy. Chương 2602, ngươi đến thêm tiền. Không gian xuất hiện nhỏ bé vết rách, thanh âm ca ca rất nhẹ, nhưng rơi vào tu sĩ trong tai, đâu chỉ tại sét đánh trời nắng. Vô số người phát hiện bên người không gian xuất hiện nhỏ bé vết rách, rất nhỏ, mắt thường thậm chí nhìn không rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được những này khe hở đang chậm rãi kéo dài mở rộng. Phản phất cực kỳ nhỏ côn trùng, chậm rãi lớn lên, cuối cùng đem thiên địa thôn phệ. Đại địa đang chấn động, ầm ầm thanh âm, chấn người trong lòng kinh hoảng không thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Giảng Bắc ba người ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa, thuộc về Lăng Tiêu phái phạm vi địa phương, một cổ sương trắng bay thẳng mây xanh. Sau một khắc, chính là từng tiếng tiếng vang. Từng đạo sương trắng từ dưới đất tuôn ra, xông thẳng chân trời. Màu trắng mây vụ đô là linh khí biến thành. Lúc đầu ôn hòa tưới nhuần linh khí đột nhiên trở nên bạo động bắt đầu. Giống không an phận địa long, từ dưới đất xông ra. Ầm ầm thanh âm bên trong, Lăng Tiêu phái như bị từng cái năng lượng cầu đập trúng, nổ tung. Ngọn núi băng liệt, đại địa sụp đổ, vô số lầu các kiến trúc nhao nhao sụp đổ, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử thất kinh. Bọn hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Giảng Bắc bọn người đứng tại Thiên Ngự Phong dưới chân, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng tại dưới chân hội tụ, từ xa xôi dưới mặt đất xông lên. Ba người lập tức tê cả da đầu, không nói hai lời, lập tức thoáng hiện rời đi nơi này. Ba người thân ảnh vừa ly khai, một đạo thân ảnh màu xanh lam xuất hiện tại bọn hắn lúc đầu vị trí bên trên. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện về sau, hung hăng dẫm chân một cái. Cường đại nhục thân lực lượng để mặt đất chấn động, giống như phát sinh địa chấn. Dưới mặt đất sắp phun trào năng lượng lập tức đình trệ một cái. Ngay sau đó, trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện mặt quân kiếm, quang mang lấp lóe, hung hăng một kiếm đâm xuống. Một vài bên trong rộng lượng cửa hang xuất hiện. Ầm ầm. Bàn bạc linh khí năng lượng từ chỗ cửa hang phun ra ngoài, tích chứa trong đó lực lượng đáng sợ để Giảng Bắc ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Coi như bọn hắn là hợp thể kỳ, một khi bị cổ này năng lượng đánh trúng, cũng sẽ tại chỗ thành cặn bã. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh chà sát một cái mồ hôi trán, cuối cùng bảo trụ giường của ta. Nếu như không có lỗ hổng phát tiết, cổ này năng lượng có thể đem Thiên Ngự Phong nổ thành hai nửa. Đại ca. Chuyện gì xảy ra? Giảng Bắc ba người đi vào bên người Lữ Thiếu Khanh, Giảng Bắc nhìn xem đã mở rộng đến trong vòng hơn 10 dặm cửa hang, phía trên còn lưu lại làm cho người chỉ sợ năng lượng khí tức, trong lòng nghiêm. Túc! Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, ngươi hỏi hắn. Quảng Đại Ngưu đối mặt với Giảng Bắc ánh mắt, cảm giác được chính mình so đậu Nga còn oan, liên quan ta cái rắm. Ta cái gì đều không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vừa nói thế giới này không có sự tình, hiện tại liền xảy ra vấn đề, ngươi còn dám nói ngươi không phải miệng quạ đen. Giảng Bắc kinh hãi, xảy ra vấn đề gì? Còn có thể xảy ra vấn đề gì? Thế giới này bắt đầu hủy diệt. Thiên địa đã bắt đầu tràn ngập tử khí, giống như yêu giới, đi hướng hủy diệt. Nhưng lại cùng yêu giới không đồng dạng. Yêu giới là bị đánh vỡ, bị động hủy diệt. Mà thế giới này thì càng giống chủ động hủy diệt. Bất quá là vừa mới bắt đầu, tràn ngập tử khí rất yếu ớt, cũng chỉ có đại thừa kỳ cảnh giới tồn tại mới có thể cảm thụ được. Thiên địa bắt đầu hủy diệt nguyên nhân, Lữ Thiếu Khanh cũng không rõ ràng, nhưng hắn đoán được phải cùng đọa thần sứ có quan hệ. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người đều ngây người, thế giới này muốn hủy diệt. Đùa giỡn hay sao? Nhưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu lộ ngưng trọng bộ dáng, bọn hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải đang nói đùa. Là, vì cái gì? Giảng Bắc che lấy ngực, cảm thấy hô hấp khó khăn. Thật vất vả từ độn giới chạy vừa ra, dưới mắt thế giới này thế mà muốn hủy diệt. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không đợi Lữ Thiếu Khanh mũ chụp tới, hắn lập tức quát, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn cười lạnh, ha ha. Ha ha, hai chữ thắng qua bất kỳ ngôn ngữ. Tức giận đến Quảng Đại Ngưu lại nghĩ chúc Lữ Thiếu Khanh phát tài. Đại ca, làm sao bây giờ? Giản Bắc mặc kệ cái khác, hắn chỉ muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp gì hay không. Trao trộn a. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ngươi không phải muốn về nhà tìm ba ba sao? Tranh thủ thời gian đi, các ngươi như thế lớn gia tộc, còn có người trong độn giới đây, không bằng lại tiến vào độn giới. Câu nói này lập tức nhắc nhở Giản Bắc vội vàng xích lại gần hai bước, đại ca, ngươi không phải còn có một cái thế giới sao? Thế giới của ngươi thế nào? Ta thật lớn đây. Đương nhiên không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo hết cái mũi, liếc mắt nhìn qua Giản Bắc, làm sao? Ngươi muốn đi? Giản Bắc liên tục không ngừng gật đầu, đương nhiên. Cái này đã sớm nói xong, đại ca thế giới, ta nhất định phải đi. Giản Bắc hận không thể đem chính mình trái tim nhỏ móc ra cho Lữ Thiếu Khanh xem hắn chân thành. Đi có thể, nhưng, đến thu phí. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, mà là mở ra điều kiện. Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, thở dài, lộ ra rất bất đắc dĩ. Không có cách, hắn hiện tại cần linh thạch, rất nhiều linh thạch. Giản Bắc lần nữa che lấy chính mình ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Dựa vào, đại ca mở miệng muốn thu phí, cái này giá cả còn không phải lên trời. Đại ca đồ đao đối với mình người đồng dạng sẽ không khách khí. Giản Bắc mang theo thống khổ mặt nạ, đại ca, bao nhiêu linh thạch? Cho điểm ưu đãi. Bị độn giới cắt mấy đao, hiện tại Giản gia trên dưới thừa không được bao nhiêu thịt. Một người một vạn mai linh thạch. Cái gì? Giản Bắc ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi còn ngại cao. Ngại cao ngươi cũng đừng đi. Không, không phải, đại ca, Giản Bắc vội vàng bắt lấy Lữ Thiếu Khanh, liên tục gật đầu, không chê cao, liền một vạn, chúng ta Giản gia nguyện ý cho. Giản Bắc trong lòng cảm thán, vẫn là đại ca tốt. So với độn giới, Lữ Thiếu Khanh bên này đều không gọi sự tình. Một vạn mai linh thạch, không nói đại gia tộc, liền xem như phổ thông tu sĩ cũng có thể lấy ra. Quản đại ngưu lập tức nói, một vạn mai linh thạch sao? Thật chứ? Ta thiên cơ các cũng muốn đi. Một vạn mai linh thạch một người, ai cấp không nổi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi không được, ngươi đến thêm tiền. Quản đại ngưu hận a, làm nhầm vào, thêm bao nhiêu? 1.000 vạn. Chương 2603, cho ngươi hữu nghị giá. 1.000 vạn mai linh thạch. Quản đại ngưu nhảy dựng lên, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hung hăng cắn răng, một người 1.000 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Dựa vào cái gì khác nhau đối đãi? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các ngươi thiên cơ cắt một người 1 vạn, ta người này rất công bằng. 1.000 vạn, nói là ngươi nguyên thủy giá cả. Chính mình 1.000 vạn. Quản đại ngưu tiếp tục cắn răng, nhưng đáp ứng, tốt. 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Chỉ cần trong môn phái người giá cả bình thường là được rồi. Hắn quản đại ngưu mặc dù không phải rất có tiền, nhưng 1.000 vạn vẫn có thể cầm ra được. Mặc dù rất ghê tởm, nhưng cũng không về phần là hung hăng chặt một đao này giá cả, còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Hừ, hỗn đảng gia hỏa, xem như có chút lương tâm. Nhưng mà Giản Bắc lại chú ý tới Lữ Thiếu Khanh, nguyên thủy giá cả. Đại ca, ngươi còn muốn tăng giá? Quản đại ngưu kinh dị nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỗn, ngươi, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, còn nhớ rõ tại độn giới lời ta từng nói sao? Tại độn giới, ngươi đã nói biển đi, ta cái nào biết rõ là câu nào? Giản Bắc bên này tri kỷ nhắc nhở, đại ca nói qua, chó săn gấp bội. Quản đại ngưu lập tức nhớ lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, 1.000 vạn, gấp bội, cũng liền 2.000 vạn, ta cho. 2.000 vạn mai linh thạch, chính mình những năm này coi như có chút tích xúc, cho liền cho. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 2.000 vạn. Ngươi làm đuổi ăn mày đây. Ta còn chưa nói xong, chó săn gấp bội, miệng quạ đen, gấp bội. Chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay, cười tủm tỉm đối quản đại ngưu nói, mặc dù ngươi rất muốn ăn đòn, nhưng người nào để cho ta cùng ngươi là bằng hữu đâu. Cho nên, ta cho ngươi một cái hữu nghị giá, 5.000 vạn. Phốt! Quản đại ngưu che lấy chính mình ngực, cảm thấy rất muốn thổ huyết. Hắn hít sâu mấy hơi, giận dữ mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ta không phải miệng quạ đen. mặc kệ ngươi có phải hay không, ta liền theo ngươi là miệng quạ đen đến lấy tiền, làm gì? Ngươi có thể không đi à? Lữ Thiếu Khanh vô lại bộ dáng để Quảng Đại Ngưu chỉ hận thực lực mình không đủ, đánh bất tử cái này hỗn đảng gia hỏa. Ngươi gấp bội thu, cũng không đến được 5.000 vạn, ngươi chắc chắn ai bảo. Quảng Đại Ngưu răng đều nhanh cắn nát. Quảng Đại Ngưu có xúc động lần nữa lên trời ngự phong hỏi một chút Thiều Thừa đến cùng là thế nào dạy đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh kiên nhẫn giải thích, hữu nghị giá A, ngươi ta ở giữa, không đáng sao? Không đáng. Hai chữ từ trong hàm răng chui ra ngoài. Không đáng đúng không, ngươi không cần hữu nghị giá. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy được, giải quyết việc chung đi, ngươi muốn đi thế giới của ta, 100 triệu vé vào cửa, còn lại các loại hao tổn phí, ta lại ý tứ thu ngươi 1 tỷ tốt. Dù sao miệng quạ đen sinh ra hao tổn rất lớn, ở chỗ này ta chưa kể tới đèn cùng ngươi từng cái được rồi. Quảng Đại Ngưu kém chút ngất đi. 100 triệu đằng sau còn đi theo 1 tỷ. Giảng Bắc nhắc nhở Quảng Đại Ngưu, bàn tử, ngươi đừng tìm đại ca cưỡng, ngươi cưỡng bất quá đại ca. Còn nói ngươi là thiên cơ giả đây, hiện tại cái gì thế cục ngươi nhìn không rõ ràng sao? Đại ca chiếm cứ chủ động, hiện tại ngươi là muốn cầu cạnh hắn. Hắn dẫn theo đao muốn làm sao chặt ngươi liền làm sao chặt ngươi. Ngươi càng là phản kháng, đại ca liền chặt đến càng hưng phấn. Ngươi thuận theo một điểm, đại ca tính gây nên cũng liền không có cao như vậy. Tại hiện thực tàn khốc trước mặt, Quảng Đại Ngưu nước mắt rưng rưng cúi đầu, đại ca, ta cũng gọi ngươi đại ca. Ta không cầu ngươi khác nhau đối đãi, ta chỉ cầu ngươi đối đãi ta giống đối tiểu bắc tử đồng dạng là được rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi cùng hắn không đồng dạng, ngươi đặc biệt. Đặc biệt. Quảng Đại Ngưu thấp đầu lập tức nâng lên, bi phẫn vạn phần, ta không phải miệng quạ đen. Không, ngươi chính là. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc khẳng định nói, ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Để ngươi miệng quạ đen tiến vào thế giới của ta, ta là bốc lên rất nguy hiểm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tiến, tùy ngươi. Quảng Đại Ngưu lần nữa cúi đầu, đại ca, ta gọi ngươi đại ca, ngươi thật không cho điểm ưu đãi. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta rất nghèo, cũng là bái ngươi ban tặng. Ha ha hai tiếng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mình bây giờ nghèo đến nghỉ bán quần lót tình trạng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nắm đấm ngứa. Quảng Đại Ngưu phát giác được trong không khí nguy hiểm khí tức, run rẩy một cái, vội vàng nói, đại ca, ta đáp ứng chính là 5.000 vạn đúng không? Ta cho 100 triệu. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng. Quảng Đại Ngưu phẫn nộ đem đầu nâng lên, Giảng Bắc vội vàng đem đầu của hắn ấn xuống, thay hắn đáp ứng, đại ca, không có vấn đề. Chỉ là 100 triệu, thiên cơ các có là linh thạch. Quảng Đại Ngưu bên này giận dữ, tiểu bắc tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, đối Giảng Bắc giận phun, ngươi làm gì? Ngươi án lấy hắn làm gì? Không khiến người ta biểu đạt ý kiến của mình. Đã có chính là linh thạch, như vậy 1.800.000.000 cũng là có thể cầm ra được. Quảng Đại Ngưu nghe minh bạch, suýt chút nữa thì rơi lệ. Có đối Giảng Bắc cảm kích, cũng có đối Lữ Thiếu Khanh vô sĩ lên án. Hỗn đảng gia hỏa, thế mà còn muốn lấy thừa cơ tăng giá. Quảng Đại Ngưu lập tức nói, 100 triệu liền 100 triệu, ta cho. Bất quá muốn tới thời điểm tiến vào lại cho. Quảng Đại Ngưu ngẩng đầu lên, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhất định phải. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đánh gãy hắn, rất tốt, ngươi thề đi. Phốc. Quảng Đại Ngưu phun ra, ghê tởm, ngươi thề mới đúng, không phải ta không tin. Lữ Thiếu Khanh thu liễm tiếu dung, nghiêm túc nói, ta cam đoan, tín dụng của ta ai không biết rõ. Ta cũng cam đoan. Không được. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết. Các ngươi Trung Châu lão cam đoan so hầm cầu tảng đá còn thúi hơn, tranh thủ thời gian thề, không phải trước đó giá cả hết hiệu lực. Đợi đến Quảng Đại Ngưu phát thề về sau, Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn nói, trở về chuẩn bị đi, đến thời điểm trực tiếp tới nơi này là được rồi. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh dự định ly khai, Giảng Bắc vội vàng nói, đại ca, ta để cho ta muội lưu tại nơi này. Chương 2604, càng ngày càng quá phận. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, Quảng Đại Ngưu hung hăng khinh bỉ Giảng Bắc, tiểu nhân, đồ vô sĩ, chó săn. Giảng Bắc đắc ý quơ đầu, hắc hắc, lợi hại a. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh cho hắn vé vào cửa giá, Giảng gia kiếm lật ra. Đặc biệt là cùng bên người Quảng Đại Ngưu so sánh một cái, Giảng gia là siêu cấp kiếm lật. Ngươi cũng thế, Giảng Bắc cười ha hả khinh bỉ Quảng Đại Ngưu, ngươi cùng đại ca cưỡng cái gì? Ngươi có cưỡng tư bản sao? Phù Vân Tử tiền bối ở thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể đắc ý lập tức, hiện tại ngươi có thể được ý sao? Đại ca thù rất dai. Quảng Đại Ngưu răng đều cắn nát. Ôm vào đùi không có tác dụng gì, nên bị đánh vẫn là bị đánh. Hắn là cố ý nhằm vào ta. Quảng Đại Ngưu rất bỉ khuất, tiểu khí, còn nhớ thù. Một chuyện nhỏ còn nhớ lâu như vậy, không phải tiểu khí mang thù là cái gì? Giảng Bắc hắc hắc cười đắc ý, còn tốt, ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội đại ca. Người khác không may, nhìn xem tâm tình vui vẻ. Ngươi là chó săn, ghê tởm. Quảng Đại Ngưu hung hăng khinh bỉ. Đại ca lợi hại như vậy, làm hắn chó săn cũng rất tốt a, chí ít, không cần cho nhiều như vậy linh thạch, đúng không? Một tiếng đại ca, tỉnh linh thạch biển đi. Một tiếng đại ca, chỗ tốt nhiều hơn. Quảng Đại Ngưu càng khí, vô sĩ, ngươi vì mình, còn đem ngươi muội bán đi. Nói bậy. Giảng Bắc đỏ mặt, không có việc này, ta đề phòng đại ca đâu. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, nhưng bên người Lữ Thiếu Khanh quá nhiều cô nàng. Giảng Bắc không muốn có một cái hoa tâm muội phu. Còn nói không phải. Quảng Đại Ngưu cười a a khinh bỉ, ngươi còn chủ động để ngươi muội đi theo đại ca đi lên, đây không phải là bán, cái gì mới tính bán. Ta đây là để cho ta muội ở chỗ này nhìn chằm chằm, Giảng Bắc sắc mặt như táo bón, không phải đại ca chạy, chúng ta đến lúc đó tìm ai đi. Thế giới bắt đầu hủy diệt, ngươi nói, ngoại trừ đại ca, chúng ta còn có thể dựa vào ai? Vừa mới bắt đầu mang theo muội muội xuống tới, chính là sợ muội muội đến thời điểm chủ động lên Lữ Thiếu Khanh giường. Như bây giờ thế cục, không thể không khiến muội muội đi lên nhìn chằm chằm. Quảng Đại Ngưu nói thầm, không chừng là tên hỗn đảng kia tại nói chuyện giật gân. Hừ, nếu như không phải thật sự, đến thời điểm cũng sẽ không cần đi vào, linh thạch cũng sẽ không cần cho hắn. Song khi hai người tới chân núi Lăng Tiêu Thành thời điểm mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là nói chuyện giật gân. To như vậy phồn hoa Lăng Tiêu Thành phản phất bị tập kích, cảnh hoang tàn khắp nơi, bừa bộn không chịu nổi. Dưới mặt đất linh khí xông ra, nổ tung, tạo thành từng cái hố sâu. Vô số tu sĩ đang trùng kích bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống, tử thương thảm trọng. Rất nhiều người ngu trệ, không biết rõ chuyện gì phát sinh. Đột nhiên xuất hiện xung kích để bọn hắn phản ứng không kịp. Em đẹp, làm sao lại nổ? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thấy tê cả da đầu, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Nhữ Thành. Nhữ Thành so nơi này còn lớn hơn, linh khí cũng so nơi này dồi dào. Nếu như cũng giống nơi này, hai người không dám tưởng tượng. Hai người không có dừng lại lâu, đi thẳng tới Lăng Tiêu Thành truyền tống trận nơi này. Vạn hạnh chính là, nơi này truyền tống trận không có toàn bộ bị hủy, còn có một bộ phận có thể dùng. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu không có trì hoãn, trước tiên khởi động truyền tống trận rời đi nơi này. Thiên Ngự Phong bên trên, Lữ Thiếu Khanh trở về, thần sắc bất đắc dĩ thở dài, phiền phức. Dưới mắt phát sinh dạng này tình huống, ai cũng đoán trước không đến. Vốn cho rằng đánh bại Đọa Thần Sứ, phá diệt đại kiếp hẳn là kết thúc, tương lai là một đoạn hòa bình thời gian. Nhưng mà thế giới này lại bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Một khắc đều không cho người bớt lo. Trải qua yêu giới hủy diệt Tiểu Hồng ba người cũng tại trước tiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh trở về thời điểm, bọn hắn đã hướng Đàm Linh bọn người nói rõ ràng. Biết rõ thế giới này muốn hủy diệt, vô luận là ma tộc Đàm Linh bọn người vẫn là nhân tộc Hạ Ngữ bọn người cảm thấy khó có thể tin. Thế giới này thật muốn hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh trở về, Mạnh Tiểu cái thứ nhất xông lại hỏi. Những người khác cũng là thần sắc khẩn trương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, thế giới này không còn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh để Đàm Linh đám người sắc mặt hoàn toàn mờ đi xuống tới. Lữ Thiếu Khanh bình thường mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng mọi người đều biết rõ, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ở loại chuyện này trên nói đùa. Hạ Ngữ nhẹ giọng mở miệng, ôn nhu hỏi, Thiếu Khanh sư đệ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh nói, chỉ có thể đến thế giới của ta đi, thế giới này không thể ở nữa. Thu được Lữ Thiếu Khanh trở về tin tức, Thiều Thừa cũng tại trước tiên gấp trở về. Trở về sau, liền thấy Lữ Thiếu Khanh tại chân núi chơi đùa lấy một cái to lớn trận pháp. Không có sao chứ. Thiều Thừa cảm nhận được đồ đệ suy yếu, đau lòng nói, ngươi đi độn giới, xảy ra chuyện gì? Thụ thương liền nhanh nghỉ ngơi, bớt ở chỗ này dày vò. Sư phụ ngươi cần gì dông dài, chớ quấy rầy chờ ta bố trí xong lại nói. Đối mặt tên đồ đệ này, Thiều Thừa kia là vừa tức vừa đau lòng, hắn ngược lại đến hỏi Tiểu Hồng cùng Ngô Đồng Thụ. Động giới đại trưởng lão là tiên nhân. Xuất hiện đọa thần sứ, cũng là tiên nhân. Thiếu Khanh cùng đọa thần sứ chiến đấu. Kế ngôn từ tiên giới xuất thủ. Từ Tiểu Hồng cùng Ngô Đồng Thụ trong miệng nói ra để Thiều Thừa hải hùng khiếp vía, một trái tim giống ngồi xe cáp treo, lúc cao lúc thấp, để Thiều Thừa kém chút chịu không được. Sau khi nghe xong, Thiều Thừa níu lấy ngực lại đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, húc đầu liền mắng, hỗn trướng, ngươi tiểu tử chán sống sao? Đi trêu chọc tiên nhân, 10 đầu mệnh đều không đủ. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng khá, đứng lên, phủi tay, rất là coi nhẹ, chỉ là đọa thần sứ, ta một tay liền có thể đập chết nó. Thiều Thừa tức chết, đối Lữ Thiếu Khanh sau đầu môi chính là một bàn tay, hỗn trướng, ngươi cho ta thu liễm một chút. Chớ quá mức. Cũng dám đi cùng tiên nhân đánh nhau, muốn lật trời vẫn là phải lên trời. Lữ Thiếu Khanh nước mắt rưng rưng, ngược lại nhìn qua một phương hướng khác, ủy khuất ba ba, sư nương, sư phụ đánh ta. Chương 2605, bắt đầu hủy diệt thế giới. An Thiên Nhạn mang theo đồ diệu ý xuất hiện, nàng đối Thiều Thừa nói, thật là, có lời gì không thể hảo hảo nói sao? Làm sao còn động thủ đâu? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy đến An Thiên Nhạn bên người, sư phụ vừa về đến liền đánh ta. Thiều Thừa tức chết, chính mình cho đồ đệ tìm cái sư nương, hiện tại phản mà thành hộ thân phù. Ngươi biết rõ cái này tiểu tử đã làm gì sao? Hắn cũng dám đi cùng tiên nhân chiến đấu, đây không phải là chán sống là cái gì? An Thiên Nhạn đã sớm biết rõ, trong mắt nàng tràn đầy đau lòng, nói rõ nhà chúng ta Thiếu Khanh lợi hại. Đổi lại người khác, đã sớm chết. An Thiên Nhạn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Mặc dù không phải là của mình thân sinh nhi tử, nhưng sớm đã bị nàng làm thân sinh nhi tử đến đối đãi. Lần này Lữ Thiếu Khanh đi độn giới gặp được nguy hiểm, An Thiên Nhạn cảm thấy cũng là bởi vì chính mình hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi tìm Hạ Ngữ. Cho nên, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm áy náy cùng yêu thương. Hiện tại Thiều Thừa dám tiếp tục đánh Lữ Thiếu Khanh, nàng liền dám cùng Thiều Thừa ly hôn. Kế ngôn thế nào, không có sao chứ. Nhìn thấy An Thiên Nhạn như thế che chở Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa cũng không có cách, chỉ có thể đem thoại đề chuyển di, ta nghe Tiểu Hồng nhấc lên, Tiểu Y nói hắn gặp được phiền phức. Chính nói tới đại đồ đệ, Thiều Thừa lại lộ ra lo lắng. Tiên giới nguy hiểm như vậy, bọn hắn nhất định gặp phiền toái lớn. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng biết rõ kế ngôn khẳng định gặp được phiền toái lớn, nhưng loại chuyện này nói ra sẽ chỉ làm sư phụ sư nương lo lắng. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ nhẹ nhõm, sư phụ, ngu xuẩn sư muội là tính cách gì ngươi còn không biết rõ. Một chút sự tình liền khoa trương đến oa oa kêu to. Đại sư huynh mang theo nàng tại phía trên còn có thể sống nhảy nhảy loạn, nói rõ cho dù có địch nhân cũng không phải rất lợi hại. Lại nói, đại sư huynh thiên phú, ngươi còn không rõ ràng. Hắn hiện tại cũng có thể một kiếm diệt sát tiên quân cấp bậc tồn tại, mặt trên còn có cái gì có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tiên đế a, tiên đế sẽ cùng hắn loại tiểu nhân vật này so đo sao? Huống chi, bây giờ còn có không có tiên đế cũng khó nói. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm coi nhẹ dáng vẻ để Thiều Thừa trong lòng an tâm một chút. Hắn liền sợ chính mình hai cái đồ đệ tại phía trên gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Thiều Thừa sắc mặt đẹp mắt chút, Lữ Thiếu Khanh lập tức thuận thế nói sang chuyện khác, cùng hắn lo lắng không đứng đắn sư huynh sư muội, ngươi chẳng bằng lo lắng một cái tình cảnh hiện. Tại Lăng Tiêu phái có Kha Hồng, tự nhiên cũng biết rõ thế giới này xảy ra chuyện gì. Thiều Thừa nghe vậy về sau, lập tức càng thêm lo lắng. Thế giới muốn hủy diệt, một cái cực kỳ hỏng bét tin tức. Xem ra, Thiều Thừa hơi dừng lại một cái, hỏi, người thế giới kia, coi là thật có thể chứa đựng chúng ta. Yên tâm đi, nhiều người hơn nữa đều có thể chứa nổi. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện tự tin. Trước đó yêu giới hủy diệt thời điểm, có một cổ bản nguyên bị thế giới của hắn đoạt được, hiện tại hắn thật lớn mà tiến một bước thành lớn mở rộng. So với bắt đầu phạm vi đã làm lớn ra mấy chục lần. Nhân giới, ma giới, yêu giới, liền liền độn giới, những thế giới này tất cả mọi người cộng lại có thể cho phép hạ. Huống chi, cũng không có khả năng toàn bộ người đều tiến vào thế giới của hắn. Tiến vào bao nhiêu người, tùy duyên, hắn không bắt buộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào truyền tống trận đối Thiều Thừa nói, từ nơi này truyền tống trận có thể tiến vào thế giới của ta, đến thời điểm từ nơi này đi vào. Ngô, đem tin tức truyền đi, muốn tiến vào thế giới của ta, người quen 1 vạn mai linh thạch, không quen 2 vạn mai linh thạch, ta cùng môn phái một người một nửa. Điểm này, Thiều Thừa không có phản đối, thu cái 1-2 vạn 10 phần hợp lý. Đồ đệ của hắn khổ cực như vậy, điểm ấy linh thạch còn chưa đủ vất vả phí. Để hắn đến định giá, nói ít mỗi người đều phải đến cái 10 vạn trở lên. Lăng Tiêu phái nơi này phát sinh sự tình đồng dạng phát sinh ở cái khác 12 cái châu bên trên. Thiên địa chấn động, không gian xuất hiện vết rách, đại địa vỡ tan. Linh khí mất khống chế, trở nên bắt đầu cuồng bạo, dưới mặt đất mặt linh khí hóa thành từng quả bom, nổ mặt đất người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Tùy theo mà đến còn có các loại ác liệt khí hậu. Khi thì gió lốc địa chấn, khi thì nhiệt độ cao bạo chiếu, khi thì mưa rào tầm tã, khi thì nhiệt độ chợt hạ xuống, đại tuyết phong thành các loại. Các loại thiên tai liên tiếp phát sinh, chẳng những người bình thường tử thương thảm trọng, liền liền các tu sĩ cũng là như thế. Vô luận là nhân giới, ma giới đều là như thế. Rất nhiều người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Thẳng đến thiên cơ báo cáo ra, mọi người mới biết rõ bọn hắn vị trí thế giới muốn hủy diệt. Giống một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân, tại từng bước bước về phía tử vong. Ngay từ đầu rất nhiều người là không tin. Thế giới êm đẹp nói thế nào hủy diệt liền hủy diệt. Thế giới hoàn toàn chính xác muốn hủy diệt. Chúng ta chỗ thế giới đã không cứu nổi, mọi người tự hành tìm kiếm đường ra đi. Không ai có thể ngăn cản thế giới hủy diệt, mọi người các an thiên mệnh. Thiên cơ báo lời nói không sai, thế giới hủy diệt không thể nghịch. Đại thừa kỳ tồn tại tu sĩ nhao nhao ra khẳng định thế giới muốn hủy diệt tin tức. Trong lúc nhất thời, thế giới thật muốn hủy diệt tin tức này như là gió lốc đồng dạng truyền khắp 13 châu, cũng truyền khắp toàn bộ hàng tinh. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều trở nên lo sợ bất an. Đọa thần quái vật vừa mới biến mất, bọn hắn còn chưa kịp thở phào, thế giới liền muốn hủy diệt. Sao, làm sao bây giờ? Thế giới hủy diệt, chúng ta còn có cái gì địa phương có thể đi? Cùng đọa thần quái vật có quan hệ sao? Đây là sự thực phá diệt đại kiếp sao? Liên quan với thế giới hủy diệt, mọi người các loại suy đoán, nhưng không có người biết rõ chân chính nguyên nhân. Động giới đâu? Động giới còn có thể tiếp nhận chúng ta. Động giới người đâu? Hiện tại thế giới hủy diệt, bọn hắn lẽ ra đứng ra cứu vớt thế giới. Ta muốn đi vào động giới, nhất định phải tiến vào. Hối hận a, ta trước đây hẳn là tán gia bại sản cũng muốn tiến vào động giới. Nhưng mà động giới người đã sớm biến mất, bọn hắn tự hồ đã tiếp nhận đầy đủ người tiến vào động giới. Ngay tại mọi người sợ hãi, hối hận thời khắc, lại có một tin tức truyền đến, đồng dạng là thông qua thiên cơ báo truyền bá. Lăng Tiêu phái tìm tới một cái thế giới mới, có thể tiếp nhận đông đảo tu sĩ bách tính. Chương 2606, không mở cửa liền dùng sức mạnh a. Thiên cơ báo ban bố cái tin tức này, để 13 châu cùng ma giới người đều sửng sốt. Không phải đâu. Lăng Tiêu phái tìm tới một cái thế giới mới. Nói đùa cái gì? Một cái nho nhỏ môn phái có thể tìm tới một cái thế giới. Không phải tất cả thế giới đều hủy diệt sao? Lăng Tiêu phái tìm tới thế giới không hủy diệt. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, Lăng Tiêu phái muốn làm gì? Lăng Tiêu phái người muốn thừa cơ bác ánh mắt, thừa cơ xuất đạo thượng vị. Tại thiên cơ báo phía trên tuyên bố thiên văn chương này, là đang đánh quảng cáo sao? Khẳng định là, các ngươi nhìn, còn một người 2 vạn mai linh thạch, đây không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Các tu sĩ bán tính bán nghi, đối Lăng Tiêu phái có được một cái thế giới biểu thị hoài nghi. Cùng một cái thiên địa, cùng một cái thế giới, Lăng Tiêu phái tìm tới thế giới liền sẽ không hủy diệt. sẽ không phải tìm tới thế giới là một cái tiểu không gian. Hoặc là nói là người sáng tạo ra không gian. 13 châu bên này, ngoại trừ một chút người quen bên ngoài, cũng không có quá nhiều người tin tưởng Lăng Tiêu phái sẽ có một cái thế giới. Về phần hàng tinh bên kia, ngay từ đầu hoài nghi, nhưng là thánh địa ra mặt tự mình xác nhận, để hàng tinh ma tộc đều tin tưởng Lăng Tiêu phái có một cái có thể che chở thế giới của bọn hắn. Mà thánh địa cũng bắt đầu động viên tổ chức, bắt đầu là tiến vào Lữ Thiếu Khanh thế giới mà làm chuẩn bị. Tại thánh địa tổ chức phía dưới, từng đám ma tộc tu sĩ bắt đầu từ hàng tinh tiến vào Yến Châu. Tề Châu. Lăng Tiêu phái bên này bỗng nhiên náo nhiệt lên. Lớn nhỏ thế lực bắt đầu hướng Lăng Tiêu phái nơi này góp. Các tu sĩ lại một lần hướng Lăng Tiêu phái nơi này hội tụ. Lần trước náo nhiệt như vậy thời điểm, vẫn là độn giới nhằm vào Lữ Thiếu Khanh thời điểm. Lần này người tới so với lần trước càng nhiều. 13 cái châu tất cả châu đều có tu sĩ đến đây. Bọn hắn tới đây đều chỉ có một cái mục đích, tìm hiểu tin tức thật giả. Một cái sẽ không bị hủy diệt, có thể cho chính là người thế giới, làm sao nghe đều không đáng tin cậy. Nhưng mà, đây là bọn hắn có thể tìm được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn muốn đích thân xác nhận là thật là giả. Là thật, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp, liều mạng tiến vào. Là giả, ở chỗ này có thể trực tiếp hỏi đợi Lăng Tiêu phái tổ tông 18 đời. Đột nhiên bạo tăng nhân số lại một lần nữa để Lăng Tiêu phái nơi này cảm nhận được áp lực. Mỗi ngày tới bái phỏng người nối liền không dứt, có các đại thế lực đại biểu, cũng có danh thanh bên ngoài cường đại tồn tại. Bọn hắn đến đều để Lăng Tiêu phái cảm nhận được áp lực. Mà lại Lăng Tiêu thành bên trong người mấy ngày ít tăng nhiều, áp lực gia tăng hàng ngày. Đối mặt nhiều người như vậy, Lăng Tiêu phái nhân thủ lộ ra giật gấu vá vai. Song Nguyệt Cốc đến giúp đỡ, Đông Minh cũng tới hỗ trợ, Giảng Gia, Thiên Cơ Các cũng phái người đến giúp đỡ mới khiến cho Lăng Tiêu phái có thời gian thở một ngụm. Ngay từ đầu, đông đảo tu sĩ đối với cái này bán tín bán nghi, không người nào dám tùy tiện bước ra bước đầu tiên. Bất quá Song Nguyệt Cốc, Đông Minh, Giảng Gia, Thiên Cơ Các bọn hắn làm gương mẫu, mang người đi đầu một bước, để rất nhiều tu sĩ cũng quyết định đi theo vào. Từng đám tu sĩ tại tổ chức phía dưới, giao nạp linh thạch liền có thể tiến vào. Quan hệ tốt một điểm 1 vạn mai linh thạch, quan hệ phổ thông 2 vạn mai linh thạch. Không đến thời gian 3 tháng, Lăng Tiêu phái bên này đã thu nhập vạn ức, đến Lữ Thiếu Khanh trên tay cũng có hơn 5.000 ức. Hơn 5.000 ức nơi tay, Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng có thể thở phào. Xếp bằng ở trong phòng, Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, xuất ra linh thạch đến, một mực không có trả lời nhẫn trữ vật quang mang lóe lên, vô số linh thạch bị thôn phệ. Trên mặt nhẫn khe hở cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợi đến tất cả linh thạch đều bị sử dụng hết, Lữ Thiếu Khanh xem xét, đau cả đầu. Còn chưa tốt sao? Lần này thương thế so với trước đó càng thêm nghiêm trọng, khe hở lan tràn toàn bộ, kém chút liền thành mấy khối mảnh vỡ. Hiện tại thật sâu khe hở biến thành nhàn nhạt vết rách, giống một cái côn trùng ghé vào phía trên, đồng thời mặt ngoài còn có lít nha lít nhít vết rách, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, chính là một viên thừa cơ rách rưới chiếc nhẫn, vứt trên mặt đất đều không ai nhặt loại kia rách rưới. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem còn có một đạo nhàn nhạt khe hở cùng mặt ngoài vết rách, rất là đau đầu. Hắn tính ra một cái, đoán chừng còn muốn hơn 5.000 ức linh thạch mới có thể hoàn toàn chữa trị. Bất quá, còn tốt, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, còn có vé vào cửa thu nhập, không lỗ. Mỗi tiến vào một người, hắn chí ít có 5.000 đến 1 vạn linh thạch. 13 châu, ma giới tu sĩ nhân số đâu chỉ vạn ức, không cần toàn bộ tiến vào, chỉ cần đến 1/3, Lữ Thiếu Khanh nguyện vọng liền có thể thực hiện. Tưởng tượng đến chính mình tương lai nằm trên linh thạch đi ngủ, Lữ Thiếu Khanh liền chảy nước bọt cười lên, hắc hắc. Đắc ý cười vài tiếng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, tiến vào thời gian trong phòng, phải đi nhìn xem ma quỷ tiểu đệ. Không có ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh có thể hay không sống sót còn hai chuyện. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh phát hiện nơi này bên trong tình huống so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Trước đó nơi này, đỉnh đầu một mảnh tinh không, tinh thần tề tụ, rạng rỡ lấp lóe. Mà lại, coi như trước đó gặp được trọng thương thời điểm, nơi này vẫn như cũ còn có thể lờ mờ nhìn thấy điểm điểm tinh quang. Hiện tại đỉnh đầu một mảnh đen như mực, phản phất tất cả tinh thần đều bị xử lý, khôi phục lại hỗn độn hắc ám thời điểm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này cần phải tốn bao nhiêu linh thạch mới có thể cứu trở về. Nơi này lờ mờ một mảnh, âm u đầy tử khí, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tâm tình cũng là như thế. Cùng một chỗ ảm đạm còn có quan tài. Lữ Thiếu Khanh tới gần mấy bước, cảm thụ một cái, không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức. Lại tới gần Thiếu Thiếu, đưa tay đều gõ gõ, ma quỷ, còn sống không? Không có trả lời, lại hô hai tiếng, vẫn là không có nửa điểm đáp lại. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được âm thầm lo lắng, mặc dù nói ma quỷ tiểu đệ rất mạnh, nhưng là lần này gặp phải địch nhân là trong truyền thuyết tiên nhân. Hơn nữa còn là rất nhiều tiên nhân cả đời điểm cuối cùng, tiên quân cấp bậc tồn tại. Đối đầu địch nhân như vậy, ma quỷ tiểu đệ rất mạnh, nhưng chắc là đem vốn ban đầu đều đã vận dụng. Lại hô vài tiếng, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh càng thêm lo lắng. Ma quỷ tiểu đệ xảy ra vấn đề, hắn còn không phải khóc chết. Ma quỷ, ngươi lại không kích một tiếng, ta cần phải cưỡng ép mở cửa nha. Tiếp tục gõ gõ, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh xuất ra mặt quân kiếm, nói thầm, được điểm cường độ. Vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn lên, một đạo hư ảo bóng người lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2607, thêm số 0. Thân ảnh uyển chuyển, sừng sững lên đỉnh đầu phía trên, có mấy phần hư ảo trong suốt, cũng để lộ ra mấy phần tiên khí. Nữ nhân thân ảnh trở nên hư ảo, khí tức hết sức yếu ớt. Cùng trước đó vừa thức tỉnh không có quá lớn khác nhau. Đánh với đọa thần sứ một trận bên trong, nàng xuất thủ hai lần, đặc biệt là một lần cuối cùng, giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn cản đọa thần sứ công kích, kém chút đem chính mình dựng vào. Nếu như có thể, nữ nhân nghĩ một mực nghỉ ngơi, lười nhác ra. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cái này gia hỏa, nữ nhân lại không dám đem hắn tất đặt mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh nói nảy ra, sẽ thật nảy ra, một điểm khách khí đều không mang theo. Cùng nữ nhân ánh mắt đối đầu, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đem mặt quân kiếm thu lại, coi như sự tình gì đều không có phát sinh, cười tủm tỉm chào hỏi, này, ăn chưa? Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói suy yếu làm sao cũng ẩn tàng không ở, ta đây không phải là tiến đến nhìn xem ngươi chết, không đúng, nhìn ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, cười ha hả. Hừ. Tâm lý nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không chết được. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, không chết được liền tốt. Không chết được, linh thạch đều có thể tiết kiệm không ít. Nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng linh thạch. Nữ nhân một câu để Lữ Thiếu Khanh tâm lập tức nắm chặt bắt đầu, làm gì? Chuẩn bị cái gì linh thạch? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khẩn trương cảnh giác dáng vẻ, nữ nhân ánh mắt lóe lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ngươi cho rằng ta xuất thủ không cần đại giới. Chính ngươi đều nói, trước thiếu. Hiện tại nên trả. Lữ Thiếu Khanh nhe răng, ngươi lúc đó không có phản ứng ta, không tính toán gì hết. Nhe răng trợn mắt, tựa như hổ ăn cẩu tử, tùy thời muốn cắn người. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này liền có đánh hắn xúc động, đến cái này thời điểm muốn quyệt nợ. Hỗn trướng tiểu tử, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi có thể thử một chút không trả. Chờ ta tốt, nhất định phải đánh ngươi một chầu. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, ai nói ta không trả. 5.000 ức, ta vừa ở trên thân thể ngươi bỏ ra 5.000 ức, ta tiến đến, ngươi đừng nói hô một tiếng đại gia, ngươi thậm chí liền cười đều chẳng muốn đối ta cười một cái. Ta thế nhưng là chân nam nhân, nên chịu trách nhiệm đương nhiên sẽ phụ trách. Nữ nhân tức giận đến răng ngà thẳng cắn, thứ đồ gì? Đây là ngươi phải làm. Nữ nhân đè ép lửa giận, tiếp tục duy trì tỉnh táo, nếu như không phải ta, ngươi sớm đã bị chụp thành cặn bã. Lời này không có cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể phẫn hận mắng một câu, đồ chó hoang đọa thần sứ. Nó đến cùng là lai lịch gì? Thế giới bên ngoài muốn hủy diệt, cùng nó có quan hệ hay không? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, chậm đợi lấy nữ nhân trả lời. Nữ nhân cười lên, nơi này phản phất tràn ngập quang mang, nàng nói khẽ, ớt ở chỗ này nói sang chuyện khác. Trước tiên đem vấn đề linh thạch nói rõ ràng. Móa! Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt thống khổ, không mang theo dạng này, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Không đề cập tới linh thạch, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt. Nữ nhân đối với cái này nói khịt mũi coi thường, ai muốn cùng ngươi cái này hỗn đản làm bằng hữu. Nàng không nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng cùng nàng đối mặt, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh thua trận, được, hảo nam không cùng nữ đấu, ta thân sĩ điểm, ngươi nói đi, bao nhiêu linh thạch. Nữ nhân chậm rãi duỗi ra một ngón tay, mặc dù hư ảo, lại xanh nhạt như ngọc, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đổi lại nam nhân bình thường, đoán chừng sẽ bị mê đến không muốn không muốn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nữ nhân ngón tay lại là hải hùng khiếp vía, cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ không nói muốn 1.000 ức a? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, một bộ ngươi cùng ta nói đùa ánh mắt quét tới, Lữ Thiếu Khanh tâm tình càng thêm nặng nề. Mấy cái chữ kia, hắn đoán được, nhưng không muốn nói. Hắn thống khổ nói, 100 ức. Không có vấn đề, chờ sau đó liền cho ngươi. Nữ nhân tiếp tục cười lạnh, có ý tứ. Móa, ngươi có ý tốt. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được phá phòng, nhảy dựng lên, chỉ vào nữ nhân nói, 1.000 tỷ, ngươi tại sao không đi đoạt? 1.000 tỷ. Ai nói 1.000 tỷ? Nữ nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm tình thật tốt, hỗn trướng gia hỏa cũng đoán sai. Thêm số không? 10 vạn ức. Nhìn xem nữ nhân bộ dáng cười mị mị, Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm. 10 vạn ức, ba chữ tách ra, đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh tới nói tính không lên cái gì. Vô luận là 10 cái, vạn mai, vẫn là ức mai, đều tính không lên cái gì. Nhưng là, ba chữ cộng lại, liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ Alexander. Alexander, cũng rất đau lòng. Ngươi nhất định là đang nói đùa. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt cầu xin. Ai nói đùa với ngươi rồi? Nữ nhân lần nữa hừ một tiếng, ngươi không tưởng tượng nổi vì giúp ngươi ngăn lại một kích trí mạng, ta bỏ ra dạng gì đại giới. Ngã một lần không hơn một chút. Ngày sau chuyện như vậy còn có thể phát sinh. Nhất định phải vì chính mình chuẩn bị tích xúc nhiều một chút lực lượng mới được, không phải rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh kêu rên, ngươi trước đây ngươi còn không bằng để cho ta bị đánh chết được rồi. Nơi đó là thêm số không? Là lấy mạng của hắn. 10 vạn ức a, còn khó chịu hơn là giết hắn. Hơn mấy ngàn vạn ức, hắn nguyện ý cho, nhưng 10 vạn ức, ngẫm lại đều đau lòng. Cái này nhiều linh thạch, đều có thể đem hắn đập chết a. Huống chi,